Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, đây là lịch sử thay đổi của vũ trụ Kim Tinh Tinh cũng là minh tinh cấp bậc vũ trụ, nhưng mà mức độ nổi tiếng có hạn, tác phẩm phổ biến rộng rãi hơn bản thân người đó. Văn minh cao đẳng chỉ là tiến bộ của khoa học kỹ thuật, không đại biểu con người sẽ trở nên càng cường đại. Đám Bạch Táp và Lị Lị chỉ có thể nói là thiên phú của chủng tộc, cùng với trở lại hình thái của tổ tiên. Trên thực tế, phần lớn người của văn minh cao đẳng, cùng với cái gọi là văn minh trung đẳng và văn minh cấp thấp đều ngu ngốc, tinh cầu có được văn minh cao đẳng, hoàn toàn là tinh cầu nhân tạo, cho dù là thời tiết, biến động địa chất, còn có nhân tố khác đều do con người khống chế, đồng thời bọn họ có được khoa học kỹ thuật cường đại, y học cường đại, tất cả công việc do nhân công thao tác đều được máy móc thay thế, cho dù là phương diện giải trí, cũng biên soạn bằng máy móc, thật sự không được. Bọn họ có thể mua bản quyền như văn minh cấp thấp, chiếu đồng bộ ở văn minh cao đẳng. Người vẫn là người kia, chi là địa điểm khác biệt, đãi ngộ hưởng thụ cũng hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên đám người đầu tiên đều là những sản phẩm ưu tú, nhưng không phải tất cả hậu duệ của những người ưu tú đều là những sản phẩm cao cấp. Rất nhiều người đều bị khoa học kỹ thuật quá ưu việt dưỡng thành phế vật chuyện gì cũng không biết, ngoại trừ chơi trò chơi, ngoại trừ có đầu óc ra, quả thực giống như heo được người ta nuôi. Đương nhiên bọn họ có đãi ngộ tốt hơn, bởi vì không có an toàn sinh mệnh, có thể sinh ra đến già cả rồi tử vong. Nhưng mà vì nguyên nhân này, cư dân gốc không muốn sinh con, không muốn gánh nặng trách nhiệm, nhân số ít đến mức đã từng đột phá giới tuyến, gần như không có dân cư tăng trưởng. Vì đảm bảo văn minh cao đẳng không bị thống trị ngược lại bởi trí thông minh do con người tạo ra, văn minh cao đẳng mở ra kế hoạch tiến cử, còn xây dựng một khu giải trí lần nữa, giống như mặt AB của cuộn băng. Thực ra hoàn cảnh ở hai bên tinh cầu không khác nhau quá lớn, khác biệt duy nhất là người không giống nhau. Cư dân ở lại trên tinh cầu này, trên cơ bản đều là phần tử tinh anh. Bọn họ đều là sản phẩm của dây chuyền sản xuất, là những sinh mệnh được chọn lọc hoàn toàn bởi khoa học kỹ thuật. Đây là lịch sử thay đổi của vũ trụ. Ở trên hành tinh A văn minh cao đẳng, dân cư tổng cộng là 110 vạn người, nhưng chỉ có 11 là nhân loại sẽ chảy máu. Mà giống như Ngôn Đông, chỉ có mấy ngàn người. Vì đảm bảo sự phát triển của hành tinh A, mỗi năm tinh cầu trung đẳng sẽ đào tạo ra một đám người, chuyển đến hành tinh A đảm nhận các vị trí trước. Gen có thể quyết định rất nhiều thứ, nhưng không thể quyết định mọi thứ, cho dù là hai gen chất lượng tốt, kết hợp với nhau cũng sẽ tạo ra sản phẩm kém. Bọn họ có được điều kiện giáo dục ưu việt, chỉ có năng lực xuất chúng nhất mới đến hành tinh A. Khu vực do hành tinh A dùng tiền thiết lập chính là dân bản xứ của hành tinh A, thiên đường của giải trí chuyên gia tài chính. Nhưng mà nếu cư dân ở khu giải trí vượt qua dây cảnh giới, sẽ trực tiếp tử hình tại chỗ. Nếu xuất phát từ mục đích gián điệp, bọn họ sẽ bị phán ở tù chung thân, cái gọi là án chung thân là tra tấn về mặt thần kinh, trong đầu bọn họ sẽ trải qua thống khổ cả đời, sau khi thức tỉnh sẽ phát hiện, mới qua đời sống hiện thực 5 phút. Hai mặt AB đều là nhân tạo, có thông đạo riêng, nhưng chỉ có người như Ngôn Đông mới biết được hành tinh A vô cùng lộng lẫy kia. Thực chất chỉ là công cụ kiếm tiền của đám người cấp cao. Giữa bọn họ không có khái niệm là tình thân và tình yêu, Hứa Thu đã hiểu, Ngôn Đông chính là loại người này. Nghĩ như vậy có thể lý giải được anh lạnh nhạt và máu lạnh, nhưng mà hiểu thì hiểu, Hứa Thu và anh không phải người cùng một đường. Mẹ của Bạch Táp giống như tôi, trên người chúng tôi chỉ có một nửa gen tương đồng, nhưng không lớn lên bên cạnh nhau. Thân thích chưa từng ở chung, cũng chỉ là người xa lạ có quan hệ huyết mạch mà thôi. Nghĩ đến người phụ nữ luôn mỉm cười dịu dàng, Ngôn Đông nói, nhưng mà cô ta là sản phẩm tì vết. Trên người luôn có tình cảm dư thừa, còn vô cùng ngu ngốc, tôi gặp mặt cô ta tổng cộng 3 lần, lần đầu tiên là cô ta lợi dụng người đàn ông kia tìm kiếm anh chị em trong kho gen, lần thứ hai là cô ta thông qua phương thức tự nhiên sinh ra đứa bé, lần thứ ba là lễ tang của cô ta. Dùng cái từ anh chị em này, thực ra có chút châm chọc, chương 362, không có tôi. Cũng sẽ có người khác. Gương mặt Hứa Thu hơi đen lại, ngại quá, dường như tôi cũng là sản phẩm tì vết tràn ngập tình cảm như anh nói, anh thông minh như vậy nên cách xa đám người ngu ngốc như chúng tôi một chút, tránh cho bị lây bệnh, chỉ cần đối phương không quấy rầy cuộc sống yên bình của cô thì tốt, cho nên nhanh chóng đánh mất hứng thú không cần thiết đối với cô đi, cô chỉ là người bình thường không có giá trị nghiên cứu. Nếu cô muốn tiếp tục sống bên đám trẻ này mà nói. Ngôn Đông nói, cô luôn nhốt bọn họ lại. Nuôi dưỡng ở một chỗ đến khi bọn họ chết, hay là tự cô rời đi, nếu không cô sẽ bị phát hiện, Ngôn Đông nói, không có tôi, cũng sẽ có người khác. Không phải mỗi người đều giống như tôi, bọn họ ở phương diện nghiên cứu gen kém xa tôi, phần lớn thiển cận, giống như cô nói nhốt cô lại, lặp lại làm thí nghiệm. Tra tấn cô, khi bọn họ phát hiện ra giá trị của cô có khả năng đã sớm đau đớn chết đi, tôi nghĩ cô sẽ không nguyện ý thừa nhận kết quả như vậy, anh tự tin nói, những người khác tuyệt đối không đối xử tốt với cô hơn tôi. Hứa Thu lẩm bẩm, anh cũng không tốt hơn chỗ nào, cũng chỉ khi mất trí nhớ tương đối đáng yêu, dáng vẻ hiện giờ không đáng yêu một chút nào. Hứa Thu không đáp lại lời Ngôn Đông nói, quay đề tài về đám trẻ, Lị Lị là đứa bé mẹ cô bé sinh nở tự nhiên ra, nếu đều là sản phẩm trên dây chuyền sản xuất, vậy vì sao Lị Lị bị các anh bắt được đến nơi gọi là nhà trẻ ở hành tinh hoang? Rốt cuộc phương thức bọn họ phán định đứa bé này có giá trị nghiên cứu là gì? Có phải dùng thủ đoạn đặc biệt hay không? Cưỡng ép đám trẻ rời khỏi người cha mẹ mình. Ngôn Đông sửa đúng cô, dự án này không có nhiều quan hệ với tôi, trước đó đã có người đang làm, bọn họ cũng không phải nhóm thí nghiệm đầu tiên. Hơn nữa mỗi đứa bé được đưa tới tinh cầu kia, đều trải qua sự đồng ý của người giám hộ của bọn họ. Là người giám hộ mà không phải cha mẹ ruột, thực ra Hứa Thu không thích nghe mấy từ lạnh như băng như vật thí nghiệm, chỉ nghĩ thôi đều khiến người ta sởn tóc gáy. Kim Tinh Tinh không phải, nhưng người đàn ông cô ta ngủ phải. Dù sao đào tạo ra tinh anh cũng là số ít, phần lớn đều là sinh sản tự nhiên, hơn nữa theo thời đại không ngừng thay đổi, hình thức sinh dục của nữ cũng thay đổi rất lớn. Dù sao tự nhiên vốn là thứ vô cùng thần kỳ, có giống loại giới tính có thể đổi tới đổi lui. Dưới cái nhìn của Ngôn Đông, tư liệu này không có gì đáng bảo mật. Ngôn Đông nói tiếp về tình hình của đứa bé khác, sau Bạch Táp thì kể chuyện về Do Vũ. Cha cậu bé đặc biệt nhạy bén đối với giọng nói, cho nên khi tình cờ gặp được cô bé kia, đã nghe thấy giọng nói thuộc về cậu bé. Dựa vào năng lực của anh ta, rất dễ dàng nghe được Vân Đoá Đoá tới từ Hắc Tinh. Ngôn Đông nói, anh ta không giống với tôi, tới nơi này sẽ có không ít fans, âm nhạc và nghệ thuật là không có biên giới, cho dù Hắc Tinh không thuộc quản lý của liên bang, nhưng cũng có quyền lợi theo đuổi ngôi sao. Ở trên tinh cầu này có rất nhiều tài sản tư nhân được bảo vệ rất tốt, nếu đối phương muốn chạy đến nơi này, thật sự muốn không phải không có không gian. Ví dụ như nói tìm cớ đóng phim, hay là họp mặt fan, ở khu Thượng Đông hẳn là có không ít fans của anh ta. Ngôn Đông không để đối phương vào mắt, nhưng anh rất lý trí biết được, số lượng fans mà đối phương có được vô cùng khủng bố. Mà trong đám fans này có một phần nhỏ vô cùng điên cuồng, nguyện ý vì nhân ngư kia làm bất cứ chuyện gì. Ở Hắc Tinh, chỉ cần có đủ tiền tài và thế lực, không có bí mật gì đáng nói, chỉ cần tìm hiểu một chút, thì có thể tìm được nhà trẻ này của cô. Những chuyện Hứa Thu làm không phải đặc biệt bí mật, có 10 đứa bé trong trường mẫu giáo không biết từ đâu xuất hiện, tùy ý tìm kiếm cũng sẽ thấy được. Ngôn Đông nói, fans của anh ta nguyện ý làm rất nhiều chuyện vì anh ta, phần lớn thời gian Ngôn Đông đều quá mức lý trí không thể hiểu được loại người này, anh đã xếp loại vào tính đa dạng của giống loài. Chương 363, tôi sẽ không bỏ rơi đám trẻ dù sao trên thế giới này người thông minh ít, ngốc tương đối nhiều, Ngôn Đông lại nói lần nữa. Cô thật sự muốn không bị người khác tìm được, phải giao đám trẻ này cho người khác, chỉ cần Hứa Thu ở giữa đám người, thì nhất định sẽ để lại dấu vết, dù sao bọn họ nhiều người, mục tiêu lớn. Chuyện đó không có khả năng, tôi sẽ không bỏ rơi đám trẻ, đợi đám trẻ này lớn lên, cánh chim đầy đặn, rời khỏi bên cạnh cô, đó là chuyện đương nhiên. Hứa Thu không chỉ không ngăn cản, còn khi đối phương không muốn đi thì cô đuổi đi, giống như mẹ ưng muốn chim non bay lượn. Khiến bọn họ có thể độc lập tự chủ trưởng thành. Nhưng mà đám trẻ còn nhỏ như vậy, sao Hứa Thu có thể nhẫn tâm làm thế, nhưng lời nói của Ngôn Đông cũng đúng, luôn giấu kín bọn họ là không có khả năng, không thể uất ức hèn nhát giống như tên tội phạm mà sống. Adonis, ảnh đế Bạch Ngọc Lan, số lượng fans phá trăm triệu, Hứa Thu xua tan một ít cảm xúc không quá tốt trong đầu đi, lập tức tìm kiếm đại minh tinh siêu cấp vũ trụ mà Ngôn Đông nói. Cô từng nghe qua cái tên Adonis này. Nhưng mà đối với Hứa Thu mà nói, cô vẫn thích xem nhiều bộ phim có người giống mình hơn, cho nên cho dù đối phương nổi tiếng như vậy, Hứa Thu chỉ từng nghe tên chứ không biết dáng vẻ của đối phương. Mặt Adonis rất phù hợp với vẻ đẹp của anh ta, vừa tìm kiếm lập tức có nhiều thông tin nhảy ra, phía dưới thông tin liên quan chính là fans, vô cùng kích động phổ cập giá trị nhan sắc của thần tượng nhà mình, Hứa Thu chỉ nhìn thoáng qua, sẽ biết lời nói của Ngôn Đông là thật. Dáng vẻ của đối phương có 6 phần tương tự với Do Vũ, vẻ đẹp vô cùng tinh xảo còn tràn ngập tính công kích, trong phỏng vấn, giọng nói của người đàn ông cũng có thể nói là giọng nói của tự nhiên. Nhưng mà đối phương không ca hát trước mặt công chúng, không biết là lương tâm phát hiện, hay là vì mối quan hệ kia tổn thương, Dung mạo như vậy rất dễ khiến tam quan của khán giả đi theo ngũ quan, Hứa Thu cũng muốn biện hộ cho đối phương theo bản năng, nhưng nghĩ tới do vũ lý trí của cô trở về. Nếu lời nói của Ngôn Đông đều là thật, vậy người cha vô tình kia không cần thiết để ý tới anh ta, nhưng có lẽ tộc nhân của Do Vũ còn cần cậu bé lớn lên thì tới cứu giúp. Tộc nhân Ngư có thể sống được rất lâu, chuyện này có ý nghĩ tiểu Do Vũ có được dòng thời gian tương đối dài, không ngừng trở nên mạnh hơn, sau đó sẽ có được thứ mình muốn. Vậy Lì Lì thì sao, một nửa máu khác của cô bé là sao thế này? Tiến hành dự án này thời gian dài, xuất hiện nhiều sản phẩm thất bại, cha của Kim Tinh Tinh chính là bị từ bỏ như vậy, hồ ly ấy mà, phong lưu đa tình cũng không muốn chịu trách nhiệm gì, người nào có thể nghĩ tới đứa bé một đêm sinh ra sẽ có được dị năng đặc biệt, có giá trị nghiên cứu cao. Bọn họ cơ bản đều là sinh nở tự nhiên, sau đó đứa bé ra đời, nếu bọn họ không có bản lĩnh gì, có khả năng sẽ có được một cuộc sống bình thường bình phàm, nhưng bọn họ không quá may mắn. Tình huống này 89/10 với chuyện Kim Tinh Tinh kể cho cô nghe lúc trước. Lúc trước Hứa Thu không phải chưa từng hỏi Kim Tinh Tinh, rốt cuộc cha bé hồ ly là ai. Nhưng lúc trước cô hỏi con hồ ly to Kim Tinh Tinh kia, rốt cuộc lúc trước cô ta ngủ với ai. Bản thân cô ta đều không rõ, ngày đó mơ màng hồ đồ. Nói tới giúp đỡ, Kim Tinh Tinh thực sự không thể trông cậy vào được. So với danh tiếng, Kim Tinh Tinh so với siêu sao này đúng là kém quá xa, huống chi liên bang khống chế con đường nổi tiếng. Ý nghĩ của mỗi người đều không giống nhau, kẻ mạnh luôn hấp dẫn rất nhiều người sùng bái, kẻ mạnh trông đẹp sẽ càng nhiều fans. Kim Tinh Tinh gặp nhau với người kia, cũng là anh. Cũng là viện nghiên cứu một tay thúc đẩy sao, cô ta là người bình thường như vậy, còn chưa đáng để viện nghiên cứu trả giá lớn như thế làm vậy, dù sao những sản phẩm thất bại vô dụng đó, cũng cần sinh sống. Nói cách khác đơn thuần chỉ là trùng hợp, là Lì Lì xui xẻo. Cô cũng xui xẻo, đang êm đẹp xuyên qua thời không. Lập tức cách rất xa người nhà, đám vật thí nghiệm kia kết hợp với nhân loại khác, mang thai sinh con, đứa trẻ có giá trị nghiên cứu mới bị bắt mang đi. Chương 364, đừng dùng loại ánh mắt kỳ lạ đó nhìn tôi nhưng mà 10 đứa trẻ này, không có khả năng mỗi người đều có tình huống như Lì Lì lúc trước. Được rồi, ba bọn họ xem như đã nói rõ, còn những người khác thì sao? Muốn kể thì phải kể xong hết mới được, Hứa Thu vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngôn Đông, luận về dung mạo này. Con thỏ to này thực ra ngang ngửa với nhân ngư đẹp trai kia. Trong đầu cô không chịu khống chế suy nghĩ lung tung, ví dụ như nếu người đặc biệt kết hợp với người thường, vậy thì đủ thông minh. Như vậy con thỏ to này, cũng không có tình cảm sao? Tôi không có phẩm vị kém như vậy, đừng dùng loại ánh mắt kỳ lạ đó nhìn tôi, đều không cần dùng thần khí dị năng như thuật độc tâm, chỉ nhìn mặt còn kết hợp một số thông tin, lập tức suy đoán ra ý nghĩ trong lòng cô. Hoa Lan là một dây đằng. Tính ra cũng không có cha mẹ, cậu bé là từ một hạt giống biến thành, trưởng thành rất lâu mới bị người ta di chuyển tới đây. Hoa Lan là đứa bé đặc biệt nhất trong rất nhiều đám trẻ, cậu bé là một cây thực vật sống rất nhiều năm, lớn hơn cái gọi là kế hoạch nghiên cứu gì đó. Từ góc độ này mà nói, Hoa Lan không tìm được mẹ rất bình thường. Nếu là cha mẹ vô cùng xấu xa, thà đừng có còn hơn. Ít nhất không ôm hy vọng mà nói, thì sẽ không bị thương tổn, nhưng Hoa Lan chỉ có một. Vậy những người khác thì sao? Châu Nương là sao đây? Châu Nương và Do Vũ, tuy một người sinh sống ở biển rộng, một người ở nước ngọt, nhưng vì hai bọn họ là hai người duy nhất sống trong nước sâu, cho dù là năng lực học tập hay tính cách đều tương tự nhau, đứa bé nào đó càng có tính cách dịu dàng hơn, ở chung với nhau rất tốt, cho dù nhà trẻ của bọn họ thêm người mới, cũng không ảnh hưởng tới tình hữu nghị giữa hai bọn họ, cho dù thế nào Châu Nương cũng không có khả năng giống như Hoa Lan. Là từ hạt giống trưởng thành tới bây giờ đúng không? Đương nhiên không phải, cậu bé là từ trong một ao đi ra, lúc trước những vật phẩm thí nghiệm thất bại đó có một phần đến lục địa có một phần vào hải dương, có một ít chạy tới sông nước ao hồ, sau đó có huyết mạch của mình, Châu Nương là một trong số đó. Rất nhiều sinh vật đều là làm loạn, không nói tới tình thân tình yêu gì đó, ví dụ như hai con cá có khả năng có rất nhiều con, từng chuỗi, trứng cá của chúng nó rất nhiều. Hứa Thu nghe thấy thế thì trợn mắt, nhưng mà thời đại thay đổi, ý nghĩ của mỗi thời đại đều không giống nhau. Ví dụ như thời đại của bọn họ, đẩy về phía trước mấy ngàn năm còn là xã hội phong kiến chưa bị lật đổ, danh dự của người phụ nữ vô cùng quan trọng, bị người khác phái nhìn thấy chân, đã không còn trong sạch. Cho dù là người nào trong xã hội cổ đại chạy tới thời đại của cô, cũng sẽ cảm thấy những cô gái nhỏ ở trên đường đồi phong bại tục. Người thời đại này cũng có ý nghĩ của mình, bọn họ ở dưới hoàn cảnh khác nhau. Tiếp nhận tập tục khác nhau, Hứa Thu cũng không thể lấy nhận thức của mình đi quy chụp người khác. Đinh đinh đông đông thì sao, Hai bọn họ cũng là như thế này ư? Hai bọn họ không phải. Năng lực của hai bọn họ không liên quan tới thực nghiệm, là năng lực đặc biệt của huyết tộc, vậy lại nói tiếp chính là chuyện tình cảm vô cùng dài dòng hơn nữa nhàm chán còn máu chó, lại còn liên quan tới đoạt quyền chính trị, giai cấp của huyết tộc thay đổi. Nếu cô khó có thể lý giải mà nói, có thể coi chúng nó thành như do vũ. Vậy cũng là một người có giá trị nghiên cứu, nhưng truyền thừa chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Đứa bé của huyết tộc, một phần nhỏ là được bọn họ sinh ra theo cách nhân tạo, một phần nhỏ khác là sinh ra theo phương thức lai giống tự nhiên, quan hệ càng thêm phức tạp hỗn loạn. Tình hình của 10 đứa bé, Ngôn Đông cố gắng nói đơn giản chút, trong lúc này Hứa Thu hỏi rất nhiều câu hỏi, còn đặc biệt cầm sổ nhỏ ghi chép, ghi ra một số quan hệ nhân vật rắc rối phức tạp. Mà vào lúc này, đám trẻ ở trên lầu cũng vận động xong, chạy xuống dò hỏi Hứa Thu. Sao chú này lại tới? Đám trẻ nhìn thấy con thỏ to quen thuộc, gương mặt cả đám lập tức biến thành màu khổ qua, dù sao con thỏ này chẳng khác nào tiêm, chẳng khác nào uống thuốc, còn kèm theo sinh bệnh, phản xạ có điều kiện khiến đám trẻ thật sự không thích nổi Ngôn Đông. Anh ta tới đây thăm người thân, một thời gian nữa sẽ đi. Các em đều vận động xong, nghỉ ngơi một lát thì đi tắm, thời tiết lạnh như thế, đi ngủ sớm đi, bên ngoài gió thổi vù vù, mở cửa sổ ra đều là âm thanh như quỷ khóc sói gào. Chương 365. Đúng vậy, em cũng không cần thời tiết hôm nay không tốt lắm, bên ngoài âm u, thật sự khiến người ta không có xúc động muốn chơi đùa. Chuyện Ngôn Đông là cậu của Bạch Tát, Hứa Thu từng lén lúc nói chuyện riêng với Bạch Tát, giữa đám trẻ không có bí mật gì, đã sớm biết chuyện này. Em không cần cậu, mèo con đi tới bên cạnh Hứa Thu, nói xong câu đó thì xoay người rời đi. Trải qua thời gian củng cố, hiện giờ Bạch Tát đã có thể tương đối ổn định biến thành đứa bé. Cho dù không có trưởng bối, cậu bé vẫn có thể dựa vào mình biến thành hình người, đã không cần thân thích trâu ria. Đúng vậy, em cũng không cần. Có thể là cảm thấy động tác rời đi của Bạch Táp quá đẹp trai, đứa bé khác cũng theo cậu bé nói mấy lời tàn nhẫn, sau đó nhanh chóng chạy đi, như là có người ở phía sau dùng lửa đốt mông bọn họ. Nhìn thấy đám trẻ hơi ngốc này, tâm trạng của Hứa Thu trở nên tốt hơn nhiều. Cô nhìn Ngôn Đông, anh xem, anh không ưu tú giống như mình nói. Ít nhất anh không khiến người ta thích. Điểm này Ngôn Đông thật sự không thể không thừa nhận. Tôi vốn không cần mọi người thích tôi, người thích anh có cấp trên của anh, những người được anh cống hiến ban ơn cho, còn có những người thấy gương mặt này của anh là nhiệt tình với anh. Nhưng mà những người này đều không quan trọng đối với Ngôn Đông, những người chán ghét anh càng thêm không quan trọng. Quan tâm cảm xúc của người khác chính là việc làm vô dụng, là lãng phí thời gian và sinh mệnh của mình. Vậy anh không sợ người khác chán ghét anh? Ngãn chân anh sao, dù sao con người cũng là sống tập trung, có góc cạnh không phải chuyện xấu gì, nhưng nếu bộc lộ mũi nhọn, kéo thù hận quá nhiều mà nói, chắc chắn sẽ gặp trả thù, vậy thì phải xem bọn họ có bản lĩnh này hay không. Bắt đầu từ lúc còn nhỏ, bởi vì biểu hiện của Ngôn Đông vô cùng ưu tú, những người cạnh tranh với anh vẫn luôn coi anh là cái đinh trong mắt gai trong thịt. Nếu bọn họ không đi trêu chọc Ngôn Đông, Ngôn Đông căn bản không để ý tới bọn họ. Nhưng mà bọn họ lén sử dụng những thủ đoạn thấp kém xấu xa ở sau lưng, bọn họ sẽ bị Ngôn Đông dùng kỹ thuật dạy cách làm người, vả mặt bạch bạch bạch đủ kiểu, đánh đến sưng lên. So với bọn họ mà nói, Ngôn Đông biết rõ các loại pháp luật càng thêm hiểu rõ lỗ lỏng của những điều lệ này. Có một người muốn biến thành bóng ma thời thơ ấu của anh, kết quả kết cục chính là Ngôn Đông biến mình thành bóng ma thơ ấu của đối phương. Hơn nữa anh không ngại phách lối một chút, giết gà dọa khỉ khiến những người khác kinh sợ. Đảm bảo trong quá trình anh trưởng thành có thể có được an tĩnh thời gian dài. Sau đó theo mọi người lớn lên, Ngôn Đông bay càng ngày càng cao, chạy trốn càng ngày càng xa, khi những người đó phát hiện nỗ lực tới mấy cũng không có cách nào đuổi kịp anh, cuối cùng chịu thừa nhận chênh lệch giữa bọn họ và Ngôn Đông. Sau khi trưởng thành những người đó cũng chênh lệch quá xa với anh, chỉ có thể nhìn lên, cho nên không có cách nào ghen tị, giống như là con người sẽ không ghen ghét mặt trời trên bầu trời, nhưng sẽ ghen ghét người bên cạnh mạnh hơn mình một chút. Hứa Thu hiểu ra, loại người như Ngôn Đông chính là chân chính không coi ai ra gì, từ này dùng văn tự giải thích chính là trong mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi mình, nghĩ như vậy, những lời nói lúc trước của đối phương có vẻ không đáng ghét như vậy nữa. Dù sao đối phương có tiền vốn kiêu ngạo, còn quá mức thẳng thắn, nhưng mà chỉ là không chán ghét như vậy mà thôi, đối với Hứa Thu mà nói, người như vậy tuyệt đối không thành người bạn cô thích. Hứa Thu ra lệnh cho người máy, sau đó mặt không đổi sắc rút một ít máu trên cánh tay mình. Cho anh thứ này, bây giờ anh có thể rời đi, Hứa Thu bình tĩnh nói, cảm ơn tư liệu và nhắc nhở của anh, đợi đến mùa đông qua đi, chúng tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp rời khỏi nơi này. Thế lực ở Hắc Tinh rắc rối phức tạp, muốn lay động người bản địa, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy Hứa Thu có hệ thống, có thể có được một số tư liệu, nhưng cô cũng không thích giao tiếp với đám người trong đầu có 9 công 18 quẹo. Nói một câu thực tế, một phương diện là cô không đủ mạnh, một phương diện khác là vì cô có rất nhiều liên lụy. Mỗi người theo đuổi không giống nhau, tôi tôn trọng lựa chọn của anh cũng tôn trọng tam quan của anh, cho nên cũng mong anh tôn trọng tôi. Chương 366, cho dù càng vất vả một chút, trả giá lớn hơn nữa, lựa chọn của mỗi người đều không giống nhau, có người thích làm bác sĩ, có người thích làm giáo viên, có người thích bình an ổn định sống qua ngày, làm một người không cần suy nghĩ, cá mặn không cần động não, còn có người thích giao tranh phấn đấu, chìm nổi chém giết ở trong biển thương trường. Khác biệt này thuộc về cơ thể, mỗi người đều không giống nhau, Hứa Thu biết rõ điểm này, cho nên khi cô dạy đám trẻ, cô chú ý bồi dưỡng bọn họ biết phân biệt đúng sai, nhưng mà tôn trọng khác biệt cơ thể hóa của mỗi người, cũng tôn trọng hứng thú yêu thích không làm trái pháp luật và đạo đức của bọn họ. Thấy Ngôn Đông không rời đi, Hứa Thu trực tiếp nhét ống nghiệm nho nhỏ vào tay đối phương, sau đó bẻ ngón tay đối phương vào trong nắm chặt lấy. Cơ thể của tôi thực sự rất nhỏ yếu so với người biến dị trải qua cường hóa hay tính lựa chọn, nếu rút một lần quá nhiều máu, cơ thể của tôi sẽ trở nên suy yếu, không có cách nào vận động bình thường, thậm chí vì mất máu quá nhiều dẫn tới mất mạng. Cậy mạnh thường thương tổn chính mình còn thương tổn người khác, thừa nhận mình là nhỏ yếu, cho dù là không được, thực ra cảm giác cũng không tệ lắm. Hứa Thu nói, nếu anh còn cần tư liệu sống nghiên cứu kế tiếp mà nói, gửi thẳng tin nhắn đến hòm thư liên lạc của tôi sẽ nghĩ cách đưa tới tay anh. Những người khác thế nào tôi không biết, nhưng bản thân tôi biết rất rõ về mình. Hứa Thu nói, nếu anh còn muốn giam tôi lại, tôi sẽ hậm hực mà chết, nếu anh thương tổn tôi, vết thương của tôi cũng sẽ vì khôi phục quá chậm dẫn đến cái chết. Thừa nhận mình là người yếu ớt thật sự không tệ, bởi vì chỉ cần biết rõ mục đích của đối phương, cô có thể đảo khách thành chủ. Hiện giờ quyền chủ động đang nằm trong tay Hứa Thu, cho dù Ngôn Đông có phải người đường hoàng hay không, thứ đối phương muốn Hứa Thu đã cho, người này nên cầm đồ rời đi. Nếu đối phương còn muốn thứ khác, vậy cô cũng có thể nhân cơ hội này biết rõ mục đích chân chính của đối phương. Tạm thời bọn họ vẫn có thể ở nơi này thêm một thời gian, nhưng Ngôn Đông thì không thể. Hứa Thu đi tới bên cửa sổ trong đại sảnh, mở cửa sổ ra, gió lạnh lập tức cuốn theo bông tuyết tiến vào, cô rụt cổ, lập tức đóng cửa sổ vào lần nữa. Tối hôm nay nếu anh không có chỗ thích hợp mà nói, thì ở nhà chúng tôi trước, dù sao phòng trống còn nhiều. Đây là đạo đãi khách của chủ nhân đối với khách từ ngàn dặm xa xôi đến. Lúc trước dời đi dùng hết khá nhiều năng lượng của 008, lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, bọn họ vẫn có thể xây xong một căn nhà mới chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ cần có được nhiều tiền, thậm chí có thể không cần mình phí tâm tư đi xây dựng, trực tiếp ở nhà ở hiện có sửa chữa là được. Hẳn là có người đi cùng anh qua đây, nếu anh không quay về mà nói, vẫn nên gửi tin nhắn cho người đó thì hơn, tránh cho ầm ĩ đến huyên náo, kinh động người không nên kinh động. Có lẽ là vì thời tiết quá lạnh, có thể là vì đối phương muốn tìm hiểu hoàn cảnh mới Hứa Thu và đám trẻ cư trú. Ngôn Đông không nói gì thêm, tối nay vẫn ở lại. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thu bảo người máy chuẩn bị bữa sáng cho đối phương, là đồ ăn như trong nhà trẻ, còn thêm cà rốt sợi tươi. Đợi đến ăn uống no đủ, đám trẻ lười biếng nghỉ ngơi, Hứa Thu lại bắt đầu đuổi khách. Tôi không có ý đuổi anh ở trong đám người chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý, tôi thật sự không muốn tiếp xúc với liên bang. Tuy Ngôn Đông nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hứa Thu ngửi được mùi nguy hiểm trong đó. Hiến thân vì khoa học, làm ra cống hiến vì tập thể, Hứa Thu nguyện ý gánh vác trách nhiệm của mình, cho dù càng vất vả một chút, trả giá lớn hơn nữa. Dù sao đối phương là nhân tài công nghệ cao được liên bang vô cùng coi trọng, nếu xảy ra chuyện gì ở địa bàn này, khó tránh khỏi sẽ khiến cho rung chuyển và chiến tranh. Cho dù là ở mấy ngàn năm trước, hay là ở tương lai mấy ngàn năm sau, luôn có một số phần tử hiếu chiến và một số thương nhân lợi dụng chiến tranh mở rộng quyền trong tay mình, hay là tìm cơ hội phát tài. Nếu lời nói của Ngôn Đông là thật, những người trên hành tinh A không tính là người tốt gì, có khả năng làm ra những chuyện chỉ nói thôi đều cảm thấy rất đáng sợ. Chương 367, bỏ phiếu hắc tinh thì càng nhiều, nơi này là thiên đường của kẻ phạm tội, chính là đám người ước gì mọi chuyện ầm ĩ hơn. Sau khi nói rõ mọi chuyện, tất cả nhân viên của nhà trẻ đều bị Hứa Thu đuổi ra ngoài. Không phải là lúc trước anh cho tôi chọn sao, bây giờ tôi nói cho anh, lựa chọn của tôi là tuyệt đối không vứt bỏ bất cứ đứa bé nào. Trên thế giới này có nhiều người xấu, ở nơi khác có khả năng Hứa Thu không chiếu cố được, nhưng ở trong phạm vi cô có thể giúp được, Hứa Thu sẽ cố gắng duy trì chính nghĩa. Chính nghĩa tới muộn cũng là chính nghĩa, chỉ cần có ngày tỉnh ngộ, cuộc sống chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt hơn. Mỗi người đều không giống nhau, anh có thể mặc kệ, nhưng tôi vẫn muốn quản mọi người. Đạo khác biệt khó lòng hợp tác, tôi cảm thấy chúng ta nên tách ra tốt hơn. Đối phương lý trí lạnh nhạt, là người coi trọng số liệu, coi trọng phân tích, vậy dựa theo phương thức làm việc của đối phương, luôn có thể thuận lợi bịt kín miệng đối phương, đều không cần vắt óc tìm mưu kế chiếu cố ý nghĩ của đối phương, nói thẳng ra, chụp các số liệu ở trên mặt đối phương là được. Hứa Thu đẩy một bản biểu ra, bản câu hỏi được thu thập từ đám trẻ. Tất cả đám trẻ đều bỏ phiếu, muốn Ngôn Đông rời đi. Hứa Thu đưa cho Ngôn Đông bản câu hỏi đơn giản mà cô đã làm, bản câu hỏi này được chia làm ba hạng mục chính. Một là ấn tượng tổng thể về Ngôn Đông, ấn tượng tổng thể này Hứa Thu chia ra làm nhiều chỉ tiêu, sau đó phía sau mỗi chỉ tiêu có 5 ngôi sao nhỏ, từ 1 sao đến 5 sao. 1 sao đại biểu không hài lòng, 2 sao là hơi không hài lòng, 3 sao là không có cảm giác gì, 4 sao là hơi hài lòng, 5 sao đại biểu cho vô cùng hài lòng. Một cái khác là đánh giá năng lực làm việc của anh, để trống cho bọn họ nhận xét, ngoài ra còn có hy vọng hay không hy vọng Ngôn Đông ở lại. Đây chỉ là lựa chọn có hay không. Nếu hy vọng anh ở lại thì không cần trả lời phần thứ tư, nếu không hy vọng anh ở lại thì phải viết lý do từ chối. Phần lớn đám trẻ đều khen ngợi bề ngoài và dáng người, cách ăn mặc và sự thông minh của Ngôn Đông, nhưng đều nói ra bất mãn của mình đối thái độ làm việc của anh. Số ít phục tùng đa số, mọi người đều không thích anh. Anh cũng không cần ở lại nơi này khiến hai bên đều không thoải mái, Hứa Thu nói, ở viện nghiên cứu, người khác chán ghét anh không quan trọng, bởi vì chỉ cần công việc của anh có thể nhận được tán thành là đủ. So sánh viện nghiên cứu thành một công ty, có một số người tính cách có khả năng rất rác rưởi, thái độ làm việc không nghiêm túc, nhưng anh ta có thể mang đến giá trị cao cho công ty, vậy thì xí nghiệp đó nguyện ý dùng tiền nuôi anh. Giá trị sáng tạo của mình Ngôn Đông cao hơn người khác rất nhiều. Cho dù là những đồng nghiệp đó nhìn anh ngứa mắt, chỉ cần anh có năng lực mạnh trong công việc, anh vẫn có thể có địa vị ở trong viện nghiên cứu. Nhưng đối với nhà trẻ mà nói, Ngôn Đông không quan trọng như vậy, bởi vì mức độ vui vẻ của đám trẻ, bọn họ có khỏe mạnh vui vẻ mà trưởng thành hay không, là chỉ tiêu quan trọng của nhà trẻ. Một cái là công nghiệp và kiến trúc, chỉ cần kỹ thuật tốt, những thứ khác đều đứng sang một bên. Một cái là dịch vụ, thái độ phục vụ thành chỉ tiêu quan trọng, tôi không có ý nói anh không được. Nhưng mà anh không thích hợp với nhà trẻ. Có một số thứ đặt nhầm nơi sẽ biến thành rác rưởi, có một số rác rưởi đặt ở nơi thích hợp sẽ biến thành bảo vật. Đương nhiên là Hứa Thu không phải nói Ngôn Đông là rác rưởi, nhưng cũng hy vọng đối phương có thể nhìn kỹ bản thân mình. Ngôn Đông hỏi lại Hứa Thu, lúc trước tôi làm công việc y tế không tốt sao, so với bác sĩ hung dữ, có khả năng mọi người càng thích chị gái nhỏ dịu dàng thân thiện. Hứa Thu không phủ nhận năng lực của anh. Nhưng để Ngôn Đông luôn đảm nhiệm y tế của trường, vậy thì tương đối lãng phí tài nguyên. Lúc trước anh còn nói tôi từ bỏ đứa bé, nói sẽ khiến chú ý, nhưng bản thân anh đã hấp dẫn ánh mắt của những người khác, nhà trẻ là nơi cần yên tĩnh, quá phách lối không thích hợp, hiện giờ cô không ghét Ngôn Đông như vậy, cho nên có thể bình tĩnh lý trí đối đãi vấn đề. Không lựa chọn từ tình cảm tư nhân, cho dù dựa theo điều kiện hiện giờ, Ngôn Đông ở lại cũng không thích hợp, Ngôn Đông nhìn những đánh giá đó. Chương 368, chỉ là lấy cớ cháu trai bạch táp của anh viết, không đồng ý, lý do không đồng ý là, biểu cảm của tiến sĩ Dê khó coi, giống như những người khác nợ anh rất nhiều tiền. Bé Hồ Ly Lị Lị là đứa bé thông minh, cô bé lựa chọn phương thức khéo léo đưa đẩy, là một con hồ ly, con thỏ là món ăn ưa thích của cô bé, tiến sĩ Dê ở lại luôn khiến cô bé muốn ăn thỏ. Vì an toàn của tiến sĩ Dê, cô bé cảm thấy đối phương rời khỏi nhà trẻ tốt hơn, đương nhiên chuyện này chỉ là lấy cớ. Dù sao hồ ly không chỉ ăn thỏ, cô bé còn thích ăn gà, hơn nữa Ngôn Đông là nhân loại, khá biệt rất lớn đối với thỏ bình thường. Do Vũ thì càng uyển chuyển hơn, em dị ứng lông thỏ, vừa nhìn thấy tiến sĩ Dê là ngực buồn bực khó chịu. Dị ứng có phát bệnh sởi, có cảm giác tức ngực khó thở không kiểm tra ra, vậy không phải do Vũ nói gì thì là thế đó. Nguyên Cửu nói, tiến sĩ Dê quá lạnh nhạt, thương tổn nghiêm trọng tâm hồn yếu ớt của cậu bé. Còn có loại hình đùng việc như Đinh Đinh Đông Đông. Đinh Đinh, bởi vì Đông Đông nói không thích, cho nên em cũng không thích. Đông Đông, bởi vì Đinh Đinh nói không thích, cho nên em cũng không thích. Con rắn xanh nhỏ nói, bởi vì chú ấy làm hại hiệu trưởng càng thêm vất vả. Hiệu trưởng còn phải đặc biệt làm thêm một phần đồ ăn cho chú ấy, còn phải mỗi ngày nghỉ thực đơn cho chú ấy, hại chết rất nhiều tế bào não. Còn Hoa Lan, tiến sĩ Dê khiến em cảm thấy không có cảm giác an toàn. Em nghe nói con thỏ rất thích gặm cỏ. một chức yếu ớt hơn chút, thực ra em cảm thấy cũng được, nhưng mà mọi người đều không thích, cho nên em cũng phản đối, dù sao ý nghĩ của mọi người càng quan trọng hơn tiến sĩ Dê. Khi nhìn tới đây, Ngôn Đông có chút ghét bỏ, bắt chước y như nhau, không có một chút ý nghĩ của mình. Hứa Thu thì cảm thấy rất bình thường, con người là chủng tộc sinh sống tập thể, có tính theo số đông. Mọi người mua thứ này, thứ kia người khác đều sẽ đi mua, bị phần lớn mọi người chán ghét, cho dù có người không hiểu gì cũng sẽ chán ghét theo, đặc biệt là đám trẻ, bởi vì kiến thức tương đối ít, cũng không nhanh thành lập thế giới quan như vậy, rất khó có năng lực suy nghĩ độc lập của mình, rất dễ dàng bị người lớn ảnh hưởng. Câu sau khi lớn lên sẽ biến thành người bạn ghét nhất, nói thì nói như vậy, rõ ràng là không thích, nhưng vẫn bị biến đổi ngầm ảnh hưởng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất lúc trước Hứa Thu từ bỏ để Ngôn Đông dạy đám trẻ, tuy Kim Tinh Tinh là đại minh tinh, nhưng không ngạo mạn như đại minh tinh khác, khi đối đãi với đám trẻ cẩn thận còn dịu dàng. Những người mấy không có nhiều tình cảm, đều có gương mặt vô cùng đáng yêu, khi đi học cũng đều mỉm cười, sau đó dựa theo trình tự giả thiết. Cố gắng dịu dàng còn săn sóc với đám trẻ. Giáo viên của nhà trẻ, không giống với giáo viên cấp 2 và giáo viên cấp 3, giáo viên cấp 2 và cấp 3 chỉ cần năng lực nghiệp vụ mạnh, có trách nhiệm nhiệt tình, có thể hài hước thú vị, giỏi ăn nói, cũng có thể lạnh như băng sương, tương đối nghiêm túc, thậm chí có thể đi con đường kỹ thuật, chỉ cần giảng tri thức chuyên nghiệp của mình, có thể chỉ điểm học sinh là được. Đám trẻ ở giai đoạn này là giai đoạn đắp nặng nhân cách quan trọng nhất. Cô mở nhà trẻ đệ nhị vũ trụ, khi lựa chọn nhân viên nhân loại cho nhà trẻ, dịu dàng cẩn thận nhiệt tình và giàu lòng kiên nhẫn là chỉ tiêu vô cùng quan trọng. Ngôn Đông rất có kiên nhẫn đối với công việc nghiên cứu của hắn, nhưng mà đối với đám trẻ thường xuyên ríu rít thậm chí khiến người ta cảm thấy ồn ào thì không hề kiên nhẫn. Được rồi, làm không tốt thì không tốt, Ngôn Đông cũng không định đổi trắng thay đen, nhưng anh có biện pháp đạt được mục đích của mình. Anh hỏi Hứa Thu, cô định lại tìm một tinh cầu giống như hành tinh hoang lúc trước sao? Chỉ cần đủ tiền, thì có thể mua được một tinh cầu thuộc về mình, ở trên tinh cầu của mình, dưới tiền đề không làm trái với pháp luật của liên bang, chủ tinh cầu có thể định ra pháp luật của mình. Cư dân lựa chọn rời đi tinh cầu ban đầu, tiến vào tinh cầu này thì chịu pháp luật của tinh cầu này quản lý. Chủ tài sản của tinh cầu được pháp luật liên bang bảo vệ, nếu không được chủ tinh cầu chấp thuận, những người khác không được tiến vào tinh cầu này. Chuyện này cũng có ý nghĩa, nếu không bị những người khác tố cáo. Hứa Thu có thể ở trên tinh cầu chưa khai phá này rất lâu với đám trẻ. Chương 369, không phải các anh, là bọn họ. Giọng nói của Hứa Thu sâu kín, chúng tôi vốn sống như vậy, nhưng vì các anh đến, mới thành ra như thế. Không phải các anh, là bọn họ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hứa Thu, Ngôn Đông mở miệng giải thích, muốn trách chỉ có thể trách 40 tên cướp kia. Đúng vậy, rõ ràng phải trách 40 tên hamster kia, nếu không phải bọn họ cướp bóc tinh cầu của anh trước. Anh sẽ không rơi xuống nơi này, Hứa Thu có khả năng sẽ ở hành tinh hoang rất lâu, nhưng mà bọn họ đều bị nhốt trong ngục giam mà. Hứa Thu chú ý tới thông tin liên quan, đám cướp hamster này bị phán thời hạn 50 năm tù, nếu bọn họ không vượt ngục, hay là không vượt ngục thành công, có lẽ phải ở ngục giam đến khi già. Vậy cũng là vì bọn họ phạm pháp, đây là trừng phạt đúng tội, không thể vì ngồi tù đồng tình với bọn họ. Trên mặt Ngôn Đông lộ ra biểu cảm cô không phân thị phi. Hứa Thu hít sâu một hơi, quả nhiên con thỏ này rất dễ khiến người ta tức giận. Có phải là cô muốn nói, muốn trách thì phải trách mưa thiên thạch kia hay không? Ngu ngốc, như vậy có phải nên trách lúc trước người mấy kia kéo đối phương tới nhà trẻ, hay là nói trách bọn họ cứu đám người phiền phức hay không? Nếu không cứu, thì không có chuyện gì, ở nơi của bọn họ không có vệ tinh theo dõi, Ngôn Đông vì thiên nhiên chết đi, chẳng lẽ liên minh còn khiến tinh cầu đó nổ thành pháo hoa? Ngôn Đông không nói chuyện. Nhưng vẻ mặt anh đã nói lên tất cả, bọn họ có lỗi, nhưng không đại biểu anh không sai. Nhưng bọn họ phạm lỗi không thể đền bù, tôi có thể. Hứa Thu hỏi, hiện giờ hành tinh hoang không có ai quản lý sao? Trước khi đi cô đã mang hết những vật phẩm thuộc về hệ thống đi, không có hệ thống ở đó, tất cả nguyên liệu ở thời đại này xây thành nhà sẽ không tự mình thăng cấp. Nếu đền bù của anh là để chúng tôi trở về hành tinh hoang mà nói, vậy tôi từ chối. Ai biết nơi đó còn bị liên bang theo dõi hay không, tuy cô nghĩ tới có ngày sẽ trở về nơi đó, nhưng cũng phải đợi đám trẻ lớn hơn chút nữa, có được sức mạnh của chính mình, tôi có thể giúp cô lấy được quyền ở hành tinh kia. Quyền giao lưu đối ngoại của hành tinh hoang nằm trong tay nhà trẻ, trên thực tế là danh nghĩa của viện nghiên cứu, Hứa Thu có thể lợi dụng danh nghĩa của nhà trẻ mua sắm thương phẩm giao lưu với bên ngoài, cô còn có thể dùng nhân công AI, cải tạo thân phận liên quan. Nhưng mà tinh cầu kia đại biểu địa vị rất đặc biệt, Cho dù cô lợi dụng AI sửa đổi tư liệu, người phía trên phát hiện bất cứ thông tin gì đều sẽ xuống dưới tuần tra. Đây đều là 008 làm, Hứa Bạch Bạch vì hệ thống cổng lấy cái nồi này. Biểu cảm của Hứa Thu ngây ngốc, Ngôn Đông nói tiếp, tình hình của cô mà nói, tôi nhớ rõ cô không hộ khẩu, tôi nhớ rõ tư liệu của cô được người ta sửa đổi, thế thân phận của người khác, sau đó đến nhà trẻ, nhưng mà không có hộ khẩu, căn bản không có bất cứ nhật ký phạm tội gì, không đến mức phán xử tử hình. Cho dù là ở tinh cầu Hứa Thu xuất hiện, cũng có rất nhiều biện pháp xử trí khách nhập cư trái phép, xác định quê của đối phương xong thì điều về, nếu thật sự không tìm thấy thân phận của đối phương. Vậy thì bị xung quân đến một số nơi bần cùng và lạc hậu, Ngôn Đông cảm thấy có chút không thích hợp, tư liệu của cô, là tự mình sửa sao? Hứa Thu lắc đầu, không phải, cô đến nhà trẻ này chỉ là ngoài ý muốn, dù sao một người trời xa đất lạ như cô, mà năng lượng của hệ thống chỉ dư lại một chút, chỉ đủ dùng để bảo vệ cô. Thứ mênh mông phức tạp như pháp luật giữa các hành tinh, lúc đó 008 không có khả năng download đọc. Đợi đã, để tôi xem. Lúc trước Ngôn Đông không nghĩ tới điểm này, anh còn tưởng là Hứa Thu tự mình sửa, lại lợi dụng quyền hạn của mình, sau khi kiểm tra tư liệu liên quan thì có kết quả, là một vụ án oan thế thân, một người đàn ông già có quyền, vì trợ giúp tình nhân của mình thoát tội, ở trên tư liệu liên quan Hứa Thu thế thân một người phụ nữ khác, đối phương phạm tội buôn bán dân cư, còn có buôn lậu. Mà dựa theo báo cáo liên quan, trạng thái của Hứa Thu hiện giờ là trạng thái tử vong, trước khi chết đều không có hộ khẩu. Chương 370, quá mức khiếp sợ tử vong không có hộ khẩu, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, cũng không khiến mọi người chú ý. Thực ra Hứa Thu không phải người đầu tiên đối phương tìm người chịu tội thay, đương nhiên cũng không phải người cuối cùng. Ngôn Đông thuận tay tố cáo nhân viên liên quan tham dự vào chuyện này, nhật ký phạm tội đều rõ ràng mạch lạc. Anh không tranh công với Hứa Thu, sau khi làm xong chuyện này anh tiếp tục đề tài trước. Bọn họ không thích tôi không quan trọng, tôi có thể không ở nhà trẻ. Không tham dự bất cứ công việc liên quan nào của nhà trẻ, Ngôn Đông nói, cô có thể lựa chọn trở lại tinh cầu lúc trước, tiếp tục chuyện cô muốn làm, còn có phương thức khác, đến một tinh cầu nhỏ khác, tôi sẽ chuyển một phần tài sản của mình, chuyển hành tinh nhỏ tương tự cho cô. Phí thủ tục tài sản của viện nghiên cứu càng phiền phức, nhưng mà tài sản trên danh nghĩa của anh thì mặc anh xử lý. Trên danh nghĩa của tôi có 28 hành tinh nhỏ không dùng, cô có thể lựa chọn một cái thích hợp nhất. Yêu cầu duy nhất. Để lại một mảnh đất cho tôi sẽ thành lập một viện nghiên cứu tư nhân ở đó, Hứa Thu vì quá mức khiếp sợ, không nói gì. Ngôn Đông còn tưởng cô không hài lòng với điều kiện của mình, bổ sung thêm, thủ tục chuyển viện nghiên cứu sẽ tương đối phiền phức, nếu cô cố chấp muốn tinh cầu kia cũng không phải không thể. Viện nghiên cứu tư nhân, có phải quy cách rất lớn hay không, thiết bị bên trong có khả năng tôi không mua nổi, Ngôn Đông kinh ngạc nhìn cô, đương nhiên tài chính của viện nghiên cứu là tôi tự mình bỏ ra. Tiền của anh nhiều không có chỗ tiêu, lúc trước đuổi theo 40 tên cướp, chỉ vì không thích người khác đoạt đồ của mình mà thôi. Xem xét tài sản trên danh nghĩa của mình, sửa đúng một chút, bây giờ cô có thể chọn trong 30 tinh cầu nhỏ. Tài chính của liên bang có hạn, lười đến mức tinh cầu không biết tên bỏ tiền ra khai phá đều thành hạng mục khen thưởng cho anh. Đúng. Đúng là có tiền, bình thường Hứa Thu không oán giàu, nhưng mà trước mắt con thỏ to này thật sự có được quá nhiều. Tri thức chính là tài phú. Chỉ cần cô chịu nỗ lực, phấn đấu mấy chục năm, có khả năng cô sẽ có được một trong hàng chục thứ anh ta có được hiện giờ. 008 muốn tiêm tiết gà cho Hứa Thu, nhưng hiệu quả càng lúc càng kém hơn. Hứa Thu không lập tức đồng ý, anh nói muốn xây viện nghiên cứu, là vì càng tiện nghiên cứu tôi sao, ngoại trừ chuyện này ra cô không nghĩ tới nguyên nhân khác. Đối với loại người như Ngôn Đông mà nói, có khả năng tiền tài chỉ là một chuỗi con số, hơn nữa trên danh nghĩa của anh có nhiều hành tinh nhỏ chưa khai phá như thế. Một người không muốn tốn tinh lực đi khai phá đồ để đó không dùng, tới làm trao đổi với cô cũng không phải mua bán có hại. Hứa Thu tự giễu, dù sao cũng là nhân loại cổ 3.000 năm trước, bản thân cô hẳn là còn đáng giá. Cô có thể nghĩ như vậy. Ngôn Đông nói, nhưng càng quan trọng, tôi cần một địa điểm làm việc hợp lý, là người đều biết, anh là người cùng công việc, cho dù không ở viện nghiên cứu làm nghiên cứu, về đến nhà cũng muốn tiếp tục làm việc. Anh đợi một lát đợi một lát. Hứa Thu muốn mở cuộc họp với đám trẻ, cô nghiêm túc nói, vì một số nguyên nhân phức tạp, qua một thời gian nữa có khả năng chúng ta phải chuyển nhà, bây giờ có hai lựa chọn, một là chúng ta thành lập tinh cầu nhỏ hoàn toàn mới, một cái khác là trở lại hành tinh sa mạc lúc trước, tiếp tục phát triển sự nghiệp ban đầu, dù sao chuyện này liên quan tới đám trẻ, cho nên ý kiến của bọn họ vô cùng quan trọng. Mọi người muốn lựa chọn cái nào? Nguyên Cửu giơ tay nói, vậy chúng ta còn có thể gặp đồng bọn nhỏ trong nhà trẻ nữa không ạ? Cô sẽ tranh thủ lại dạy một học kỳ ở đây, nhưng cho dù thế nào tương lai các em đều phải tách ra, dù sao cô chỉ xây dựng nhà trẻ ở đây, mà không phải toàn bộ. Em muốn trở về, em nhớ Hoa Thanh, đương nhiên là Hứa Thu không có khả năng mang đi hết đồ trong nhà trẻ, cây tre giống như Hoa Thanh vẫn luôn ở nơi ban đầu trong nhà trẻ. Em không muốn trở về, em muốn đến nơi mới, nếu em trở về mà nói, có thể để mẹ tới đây không? Người hỏi những lời này là bé Hồ Ly Lị Lị. Hứa Thu lắc đầu, không được, phải đợi thêm một thời gian nữa. Em cũng không muốn trở về, tuy nơi đó có một số hồi ức tốt đẹp cùng trải qua với Hứa Thu, nhưng mà những thời gian tồi tệ đó, đều xảy ra ở nhà trẻ kia. Nhỡ đâu đám người mặc áo blue trắng, tay cầm ống tim lạnh lẽo lại đột nhiên trở về, làm sao bây giờ? Đến một nơi xa lạ, chuyện này có ý nghĩa rất nhiều thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Chương 371. Chúng em muốn đến tinh cầu mới nhưng mà bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy đến Hắc Tinh, không phải cũng là bắt đầu lại lần nữa sao? Nếu mọi người không muốn trở về mà nói, cô sẽ lựa chọn đến nơi mới. Người muốn rời khỏi Hắc Tinh chỉ về một lát là đi, nhưng người không muốn đi thái độ vô cùng kiên quyết. Đám trẻ không muốn trở về ảnh hưởng tới những đứa bé muốn trở về, mấy đứa bé lẩm bẩm thảo luận một lát, cuối cùng nhận được đáp án chính xác. Bọn họ trăm miệng một lời, chúng em muốn đến tinh cầu mới. Tinh cầu mới có thể có đồng bọn nhỏ sao? Tinh cầu mới xây dựng nhà trẻ, có phải biến thành nhà trẻ đệ tam vũ trụ hay không? Chuyện này ấy mà, đến lúc đó lại nói, cô cũng là người một khi hạ quyết tâm, hiệu suất làm việc sẽ đặc biệt cao. Chúng ta không đến hành tinh hoang của liên bang lúc trước, nhưng mà chi tiết cụ thể còn cần bàn bạc một lát, có thể gửi cho tôi tư liệu về mỗi hành tinh của anh được không? Cô không quen thuộc những tinh cầu này, nhưng Hứa Bạch Bạch biết. Ngôn Đông gửi tư liệu. Tọa độ của toàn bộ tinh cầu trên danh nghĩa của anh cho Hứa Thu, có lẽ tinh cầu chia ra làm hai loại, một loại là hành tinh vứt đi, tinh cầu vứt đi, nhân loại từng đến thăm nơi này nhưng khai thác tài nguyên xong thì rời khỏi nơi này, để lại một đống rác rưởi, để mặc tinh cầu này chậm rãi khép lại trong dòng thời gian. Có đôi khi năng lực tự lành của tinh cầu chậm hơn tưởng tượng nhiều, tinh cầu đặc biệt thích hợp, còn đặc biệt tốt, trên cơ bản đều bị người ta khai phá hết. Cho nên những tinh cầu dư lại dù ít dù nhiều đều có chút khiếm khuyết, ví dụ như phóng xạ quá cao, không thích hợp cho nhân loại sinh sống, lại ví dụ như giống hành tinh sa mạc, động thực vật gì cũng có. Hứa Thu tham khảo ý kiến của Hứa Bạch Bạch và 008, lựa chọn rời xa hành tinh A, đến hành tinh nhỏ thứ 563 ở khu vực EA78. Tinh cầu này từng là hành tinh xanh, ở phương diện nào đó nhất định có tính tương tự, đương nhiên là hành tinh nhỏ, chất lượng của nó nhỏ hơn nhiều. Không to như hành tinh, đây là một tinh cầu bị nhân loại đào gồ ghề lội lõm, là một tinh thần bỏ quan bị lấy đi tất cả tài nguyên khoáng sản. Hiện giờ mức độ phóng xạ của nó hơi cao, nhưng mà vận dụng thiết bị phòng hộ hiện có, Hứa Thu còn có đám trẻ này đều có thể sinh sống bình thường. So với những tinh cầu hoàn toàn chưa khai phá, lấy tinh cầu bị người ta vứt đi này tốt hơn nhiều, bởi vì phía trên có rất nhiều kiến trúc lưu lại, so với xây dựng lần nữa lợi dụng tư liệu hiện có xây dựng, rõ ràng nhanh chóng hơn nhiều. Đợi tôi lấy được thủ tục xác thực, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi sẽ dẫn bọn họ rời đi. Hứa Thu nói, chuyện của đám Lị Lị tôi sẽ sắp xếp tốt, chỉ cần anh không tiết lộ bất cứ thông tin gì là được, tình huống hiện giờ, không phải là vấn đề có tin tưởng hay không. Là Hứa Thu căn bản không có lựa chọn khác, cô chỉ có thể đánh cược một phen, ông trời chiếu cố cô như vậy, đều khiến cô quay về 3.000 năm sau, ở trong chuyện này hẳn là sẽ giúp đỡ cô. Biểu cảm của cô nghiêm túc. Tôi hy vọng, chuyện mà anh nói anh cũng có thể làm được. Chuyện kế tiếp không phải chuyện đám trẻ nên nhọc lòng. Hứa Thu đã nghĩ kỹ, bọn họ sẽ rời đi, nhưng mà nhà trẻ đệ nhị vũ trụ không đóng cửa. Hứa Thu có thể thông qua phương thức thao tác viễn trình, lưu lại hiệu trưởng mới, chuyển giao sự nghiệp này đến tay người thích hợp. Những đứa bé cực khổ tích cóp tiền, muốn đọc sách, muốn tiếp nhận càng nhiều tri thức. Hứa Thu không thể cho bọn họ hy vọng, lại tàn nhẫn cướp đoạt hy vọng của bọn họ được. Suy nghĩ đến điểm này. Nhà trẻ của chúng nó không chỉ làm nhà trẻ, còn phải làm một trường tiểu học và cấp 2, cấp 3. Học lên càng cao, Hứa Thu không giúp được quá nhiều, hiện giờ cô muốn lợi dụng năng lực của đám trẻ, còn có hệ thống và Hứa Bạch Bạch, hợp pháp hợp quy trước, còn đảm bảo thủ tục liên quan đã làm xong. Ngay sau đó sẽ là mua nhà ở, sau đó thông thả cải tạo, chương 372, nguy hiểm và kỳ ngộ vì hạ thấp phí tổn, cũng vì đám trẻ này có thể học được tri thức càng tốt, trường học còn phải dạy theo phương thức khép kín và đám trẻ có chỗ ở. Tuy cô không tham dự dạy học nhưng công việc trở nên bắt đầu bận rộn hơn, chiếc phi thuyền lúc trước kia, trải qua Hứa Thu cải tạo, đã trở nên khác hoàn toàn với dáng vẻ ban đầu. Cô bắt đầu thường xuyên dùng phi thuyền chạy hai nơi, bước đầu tiên là đến các tinh cầu trên danh nghĩa của Ngôn Đông xem xét tình hình. Trước mắt bọn họ mới định ra tinh cầu muốn tới, cuối cùng chọn thế nào, vẫn phải đi khảo sát thực địa đã. Dưới xác định của 008, tinh cầu nhỏ có chút tương tự hành tinh xanh lúc trước, có đủ năng lượng xong cô sẽ định mọi chuyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vì sắp xếp càng hợp lý hơn, Ngôn Đông nói ra kế hoạch khai phá hành tinh hoang, bên liên bang cung cấp ủng hộ nhất định, sau đó phân phối những người cần tiếp nhận quỹ cứu trợ, chủ động đến hành tinh hoang vu cằn cỗi khai hoang, cùng lúc đó hành tinh hoang vu sẽ chuyển dời đến danh nghĩa của những người này. Chỉ cần bọn họ có thể giao nộp thuế 1.000 vạn liên minh tệ trong vòng 3 năm, hành tinh hoang vu sẽ thuộc sở hữu của bọn họ vĩnh viễn. Giai đoạn đầu cung cấp trợ cấp một lần, tình hình hậu kỳ thế nào, thì phải xem đối phương phát triển ra sao. Nếu xây dựng tốt, vậy có khả năng sẽ phát tài, đương nhiên mức độ khó khăn khi xây dựng hành tinh hoang vu rất lớn, bởi vì trợ cấp của liên bang có hạn, tình hình của mỗi tinh cầu không giống nhau, rất có khả năng người ta không phát triển ra được gì, đã bị mệt chết. Chuyện này có thể nói là nguy hiểm và kỳ ngộ, bởi vì là Ngôn Đông đề nghị, liên bang vô cùng coi trọng, công việc xử lý làm rất nhanh, Ngôn Đông quyên tặng một phần khen thưởng anh từng nhận được, dù sao những tinh cầu đó ném ở đó cũng là ném, anh không làm khai phá, sẽ không nhận được bất cứ tiền lời gì. Bên liên bang gửi tin nhắn tới, ca tụng lòng nhân hậu của Ngôn Đông một lát, sau đó nhân viên phụ trách vì cổ vũ mở rộng phát triển, ba người đứng đầu sẽ được hỗ trợ tương đối hào phóng. Hơn nữa top 3 còn có thể lựa chọn tinh cầu. Hứa Thu bởi vì toàn bộ hành trình đều biết tin, đăng ký hoạt động này trước tiên. Cô dùng hộ khẩu là Hắc Tinh đăng ký, xem như là cư dân dân bản xứ của Hắc Tinh, chưa từng có bất cứ ghi chép phạm tội nào. Bởi vì Hứa Thu lựa chọn tinh cầu của Ngôn Đông, bên liên minh còn đặc biệt dò hỏi người sở hữu là Ngôn Đông. Dù sao đám cư dân không nguyện trung thành với liên bang như bọn họ, khiến người ta luôn có cảm giác không thoải mái. Nhưng mà Ngôn Đông đồng ý. Nếu sửa đổi mà nói, sẽ làm tổn hại uy danh của liên bang, hơn nữa nếu bên liên bang cho đồ, có thể phát triển lên, nó sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với các tinh vực của liên bang, tương đương với mở rộng thế lực của liên minh. Bọn họ nghĩ lại cũng có đạo lý, nhân viên cấp cao mở họp, đây là chuyện tốt, sau đó lại thêm một ít suất, thậm chí còn làm quảng cáo ở nhiều nơi, cổ vũ cư dân thử, phát triển tài phú sáng tạo. Đương nhiên là bọn họ cũng viết, nếu tinh cầu có thể phát triển lên. Cần cam chịu tiến vào trong liên bang, có thể có được quyền độc lập và pháp luật của mình, nhưng tuyệt đối không thể giống như Hắc Tinh. So với Hắc Tinh hỗn loạn, tuy liên bang không tốt như vậy, nhưng nhà cũ của đám trẻ từng thuộc khu vực liên bang quản lý. Hứa Thu đồng ý, sau khi thuận lợi lấy được quyền sở hữu, lập tức bắt đầu làm xây dựng, sau đó vào mùa xuân ấm áp, dẫn theo đám trẻ đi phi thuyền tới nhà mới, đến một tinh cầu bị vứt bỏ như đám trẻ, đến thành phố bị người ta vứt bỏ. Trong số những tàn tích của thành phố thấy được rõ ràng, Hứa Thu đã xây dựng ngôi nhà của mình và đám trẻ ở ngay trung tâm thành phố vết thương chồng chất này. Hành tinh hoang này vừa chuyển tới tay Hứa Thu xong, cô lập tức lấy tên mới cho hành tinh này, Hy Vọng. Hành tinh Hy Vọng, hy vọng đám trẻ có thể khỏe mạnh trưởng thành, hy vọng tinh cầu này sẽ trở nên phồn vinh giàu có, hy vọng cô và 008 có thể tích cóp đủ nhiều năng lượng về nhà. Cô sắp xếp thân phận cho đám trẻ lần nữa. Sau khi quyền sở hữu của hành tinh Hy Vọng thuộc về tay cô, phải mất hơn một tháng mới viết ra được tên đám trẻ. Chương 373, 128 tầng tuy đối với cô mà nói, chân chính phải lo lắng là Ngôn Đông sẽ tiết lộ thông tin về bọn họ ra ngoài, nhưng nên xử lý chi tiết Hứa Thu vẫn phải xử lý tốt. Cô vẫn luôn nói với mình, có một số người thích hợp tin tưởng, nhưng cũng không thể quá mức ỷ lại những người khác. Thu phục cơ sở xong, đám trẻ lên phi thuyền cùng với Hứa Thu đến ngôi nhà tương lai của bọn họ. Khi ở trên không trung nhìn thấy thành phố phế tích kia, đám trẻ phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc, đứa bé mắt sắc thấy được màu sắc ở giữa phế tích, lá cờ đỏ. Nhà trẻ cũng có một lá cờ đỏ nhỏ như vậy, mỗi ngày đều treo trên cột cao cao, đón gió phấp phới, tràn ngập sức sống, vốn dĩ rời khỏi nơi sinh sống đã hơn một năm, đi tới nơi xa là đám trẻ còn có chút cô đơn, nhưng khi thấy lá cờ đỏ quen thuộc, bọn họ lập tức cảm thấy hoàn cảnh phía dưới thân thiết hơn, phi thuyền cách mặt đất càng ngày càng gần. Rất nhanh đổ ổn định trên đất, sau đó mở cửa khoang ra. Cho dù là phi thuyền mini cỡ nào, khi hạ cánh đều mang đến sóng khí mạnh, cho nên đám Hứa Thu hạ cánh ở căn cứ phi thuyền trong thành phố này vốn được sử dụng riêng cho việc vận chuyển. Hứa Thu dẫn đầu ra khỏi cửa khoang, sau đó vươn hai tay với đám trẻ, bé hồ ly giống như đạn pháo nhỏ lập tức nhào vào trong lòng Hứa Thu. Cô ôm lấy đám trẻ, sau đó đặt bọn họ xuống, dù sao những cư dân tương lai này cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên Ngôn Đông cũng ở đây, nhìn thấy cảnh này Ngôn Đông không nhịn được lẩm bẩm, ấu trĩ, nói đùa, đây đều là đám trẻ con hàng thật giá thật, nếu còn nhỏ tuổi đã như ông cụ non, mới khiến người ta đau đầu. Nhưng mà dù sao cũng là người mới giúp Hứa Thu, cô cũng không tiện qua cầu rút ván, Hứa Thu làm như không nghe thấy, đón đám trẻ xuống. Cả đám củ cải nhỏ đáng yêu đi theo sau cô, đi xe tự động điều khiển, lái về phía nhà trẻ ở trung tâm thành phố. Phần lớn thành phố này đều là phế tích, nhưng vẫn có thể thấy được quang vinh từng có ở thành phố này. Nhà lầu cao cao, đám trẻ ngẩng đầu nỗ lực nhìn lên trên, đều không nhìn tới đỉnh. Tòa nhà này cao bao nhiêu thế? Thoạt nhìn mấy chục tầng. Toán học của cậu không tốt, thoạt nhìn phải mấy trăm tầng. Đám trẻ bắt đầu tranh cãi, Bạch Táp nói, tớ cảm thấy hẳn là khoảng trăm tầng, là 128 tầng. Nói câu này không phải người khác, chính là Ngôn Đông sánh vai song hành với bọn họ nhưng bị nhét vào một chiếc xe khác với đám trợ thủ người máy. Hiện giờ chỉ có 126 tầng, cao tổng cộng 488 mét. Lúc này là Hứa Bạch Bạch mở miệng, muốn nói về học thức uyên bác, không có mấy người biết nhiều thông tin hơn trí tuệ nhân tạo chân chính như anh ta. Lần đầu tiên đám trẻ lộ ra ánh mắt tán dương với Hứa Bạch Bạch. Dù sao Hứa Bạch Bạch là người bên phía bọn họ, cũng coi như là tranh mặt mũi cho bọn họ. 008 thì có chút ảo não, loại số liệu này nó có thể tính toán ra rất nhanh, bình thường có thể nói cho Hứa Thu. Trong chuyện này thì Hứa Thu rất thoáng, mỗi người đều có sở trường của mình, cô cũng không muốn biến thành một siêu nhân 10 hạng toàn năng, khắp nơi đều phải tranh hạng nhất. Một người muốn nỗ lực không ngừng trở nên tốt hơn, không ngừng học tập, nhưng cũng phải cho phép mình không được ở phương diện nào đó. Đám trẻ học nhiều kỹ xảo một chút, học nhiều tri thức một chút là tốt, nhưng mà Hứa Thu không hy vọng bọn họ học tấm gương là cô, quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt, quá mức miễn cưỡng mình. Thật sự so được chỉ có thể so nấu ăn, tay nghề của con thỏ kia chắc chắn không bằng được Hứa Thu. Ở hội họa còn có một số phương diện, Ngôn Đông cũng không bằng cô. Không phải nói kỹ xảo, người có năng lực thao tác đặc biệt mạnh như Ngôn Đông, có thể dùng năng lực học tập và năng lực thao tác vô cùng mạnh của mình diễn tấu ra âm nhạc vô cùng mạnh có tính kỹ xảo. Nhưng anh thiếu hụt tình cảm, âm nhạc không có sức cuốn hút, cho nên không thể xưng là nghệ thuật. Dùng khuyết điểm của mình so với sở trường của người ta, đó mới là đồ ngốc. Ngoại trừ nhà cao tầng ra, trên đường phố này còn có nhiều kiến trúc tàn phá, bảng hiệu bị gió thổi lung tung rối loạn, chiếc xe lõm xuống thật sâu, cửa sổ rách nát, còn có đèn nê ông phủ bụi thật dày. Chương 374, Lộc Tiên Tử. Cho dù đã qua nhiều năm như thế, nhân loại vẫn thích đèn màu sắc rực rỡ, nhưng mà đèn ở đây vì không có người sửa chữa, đã không thể sáng lên. Nếu nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện trên mặt đèn còn có một tầng đen tuyền, thực ra có một ít là thi thể của thiêu thân. So với nhân loại mà nói, giám sâu này sống với thời gian dài hơn, nhìn những hình ảnh này có thể tưởng tượng ra nơi này từng có thành phố rất phồn hoa, xa hoa trụy lạc, những con thiêu thân này lao về phía ánh sáng, giống như tiền bối của chúng nó lao đầu vào lửa. Sau khi mất đi nhân loại thực ra thành phố rất đẹp, đủ loại thực vật leo lên những kiến trúc cao lớn đó, lực sinh mệnh của chúng nó vô cùng ngoan cường, toàn bộ bộ rễ cắm vào trong đất, cắm từng đoạn đường nứt thành mảnh nhỏ. Khi bọn họ đi trên đường, còn có một số động vật nhỏ hình thù kỳ lạ chạy ra. Đây là một tinh cầu hoang vu, nhưng không giống với hành tinh hoang ban đầu của đám trẻ, nhân loại rời khỏi tinh cầu nhỏ này xong, nó vẫn còn đủ loại sinh mệnh. Chúng nó không nói được, sẽ không sử dụng công cụ như nhân loại, nhưng đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, lóng lánh sáng trong, sinh động mà tốt đẹp ở dưới ánh mặt trời. Bởi vì đường phố từng có địa chấn thay đổi, có một số nơi nhỏ giọt nước, ở dưới ánh nắng sóng nước lóng lánh bảy màu. Hưu bảy màu. Hiệu trưởng, chúng em thấy được Lộc Tiên Tử, có một đứa bé kích động kêu lên, Hứa Thu nhìn qua theo giọng nói theo bản năng, quả nhiên thấy được một con hưu bên cạnh vũng nước. Đối phương đương nhiên không phải là hưu bảy màu gì đó, chỉ là một con nai con rất bình thường, nhưng mà trải qua thời gian thay đổi, nai con to hơn trí nhớ của Hứa Thu nhiều. Nai con có gương mặt đáng yêu, nhìn thanh thuần vô tội. Có thể là vì đã lâu không thấy nhân loại, nó có chút không sợ người, vẫn nhàn nhã cúi đầu uống nước. Tâm trạng vốn hơi thấp thỏm của Hứa Thu lập tức bình tĩnh trở lại như con nai con kia, đúng vậy, là nai con, trong truyền thuyết những người thấy được nai con đều có vận may tốt, kế tiếp vận may của chúng ta chắc chắn rất tốt. Em thích nơi này. Nguyên Cửu nghe được tiếng chim hót, trên một cái cây cao cỡ một người, có hai con chim nhỏ béo mập vô cùng ân ái, đối phương vuốt lông chim cho nhau, đôi mắt giống như hạt đậu nhỏ đen như mực, nhưng rất linh động. Nó bay lên, xoay quanh ba vòng trên đỉnh đầu đám Hứa Thu. Là chim chóc thích xây tổ trên cây, Nguyên Cửu vô cùng vui vẻ, sau này chúng ta không rời khỏi nơi này nữa đúng không ạ? Bọn họ đều dọn nhà nhiều lần, tuy nói chim chóc hướng đến tự do, nhưng mà Nguyên Cửu không chỉ là một con chim, cậu bé còn là đứa bé có huyết mạch nhân loại. Hứa Thu nhìn về phía Ngôn Đông, mới đầu Ngôn Đông nhìn thẳng cô, sau đó tránh khỏi tầm mắt của cô. Hứa Thu cười tủm tỉm vuốt bộ lông siêu mềm của đám trẻ nói, nếu các em thích mà nói, thì ở lại, tinh cầu này có diện tích không trung rộng lớn, rừng cây giống loài đa dạng, thành phố khoảng mấy trăm km, còn có biển rộng xanh thẳm, bọn họ có cảng, nhưng con đường bị phá hỏng, còn có trường học cùng với thư viện. Khi nhân loại rời đi, những dấu vết thuộc về văn minh nhân loại đều bị vứt bỏ ở nơi này, dù sao những sản vật công nghiệp này, vận chuyển sẽ phải trả giá rất đắt, còn không phải là thứ quan trọng lắm. Nhưng có cô ở đây, thành phố này nhất định sẽ nhanh chóng tỏa sáng vinh quang mới. Khi ký kết hợp đồng với Ngôn Đông, Hứa Thu còn ký hợp đồng vũ khí với anh. Bọn họ không chỉ phát triển kinh tế, còn muốn phát triển vũ khí thuộc về mình. Vũ khí này sẽ không đánh ra với người vô tội, nhưng vũ khí cường đại sẽ là phòng ngự tốt nhất của bọn họ. Khi cách xa đám trẻ đã kích động, trong đống kiến trúc xám xịt, còn có đống cây màu xanh lục, chính là lá cờ đỏ của nhà trẻ trong vạn rừng tùng. Lá cờ đỏ của chúng ta, hôm nay là ngày thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ thổi qua, lá cờ đỏ bay lên, đón gió phấp phới, giống như đang đợi đám trẻ tiến đến. Trước cửa nhà trẻ treo bảng mà đám trẻ quen thuộc, nhà trẻ đệ nhất vũ trụ, trên bảng vẫn là dấu tay quen thuộc của đám trẻ, tòa nhà nhỏ hồng nhạt quen thuộc cùng với bảng thông báo quen thuộc, dựa theo hình thức ở Hắc Tinh. Hứa Thu tách nhà trẻ và ký túc xá ra, chỉ cách một đường cái. Đám trẻ mở cửa ra, thì có thể nhìn thấy đối diện, chương 375, ấm áp nhà trẻ vẫn làm theo phong cách của nhà trẻ đệ nhị vũ trụ, tránh cho đám trẻ nghĩ tới những chuyện cũ khiến bọn họ đau lòng. Nhưng mà những hồi ức tốt đẹp mọi người từng có ở nhà trẻ đệ nhất, Hứa Thu cũng không muốn vứt bỏ. Những cái bảng bị gió thổi đến hơi xám xịt, được cô cẩn thận rửa sạch, sạch đến lấp lánh tỏa sáng. Sau đó dựa theo vị trí ban đầu ghim lên cửa mới, đám trẻ hoan hô, hiệu trưởng mang những tác phẩm đầu tiên bọn họ tự tay làm trở về rồi. Đám trẻ ngốc nghếch này chạy ra ngoài, Hứa Thu nhìn đám trẻ, cả người giống như sáng lấp lánh ở dưới ánh mặt trời, Ngôn Đông nhìn đám trẻ này, lại nhìn Hứa Thu một lát. Trước khi tới đây, anh vẫn luôn cảm thấy Hứa Thu đang làm việc vô dụng, dù sao mấy thứ này đều là những thứ không có ích lợi gì, thậm chí có thể nói là rác rưởi. Nhưng mà những người này, rất vui vẻ. Đám trẻ như vậy thì thôi, Hứa Thu là người lớn cũng làm như vậy, khiến Ngôn Đông cảm thấy có chút khó hiểu. Nếu anh muốn nghiên cứu phương hướng tiến hóa là Hứa Thu, vậy nhân loại còn là trạng thái thoái hóa tương đối tốt. Chỉ nhìn một lát Ngôn Đông lại cảm thấy, giữa bọn họ có loại cảm giác ấm áp, khi nhìn thấy cảnh này trong lòng anh chảy xuôi ra cảm giác rất xa lạ. Anh chưa từng có loại cảm giác này, mấy phân tích tình cảm luôn mang theo bên người nói. Đây gọi là hâm mộ, còn có hướng tới, vẻ mặt Ngôn Đông không chút biểu cảm ấn tắt máy phân tích, máy móc này còn cần cải thiện, anh còn lâu mới có loại cảm xúc hâm mộ này. Vì tránh cho đám trẻ nghỉ đông nghỉ tây, Hứa Thu cho đám trẻ nghỉ dài hạn một tuần, để bọn họ đi du ngoạn bốn phía, làm quen hoàn cảnh mới. Tốt nhất là lập tổ đội đi ra ngoài, nếu thật sự không muốn đi cùng với người khác, cũng cần phải về nhà trước tối. Trên người mỗi người đều có thiết bị định vị, còn có vòng tay có thể phòng hộ. Trên tinh cầu này có một số động vật tương đối nguy hiểm, tuy phần lớn bọn họ sinh sống ở vùng ngoại ô mà không phải trong nhà nhân loại, nhưng nhỡ đâu xuất hiện ngoại ý muốn, Hứa Thu căn bản không chịu nổi kết quả như thế. Nếu có chuyện gì thì cầu cứu, tuyệt đối không thể cậy mạnh có nghe thấy không? Đám trẻ này đều đồng thanh đáp, nghe rõ rồi ạ, Hứa Thu ôm từng đứa bé, sau đó hôn gương mặt nhỏ của bọn họ. Đứa bé thoạt nhìn khá lớn tuổi, ví dụ như Do Vũ thì không hôn. Mà thân mật vỗ bả vai, dù sao cũng là đứa bé lớn nhất, cùng lắm là ông gì đó. Mọi người đi chơi đi, nhất định phải chú ý an toàn, đừng đến chỗ quá xa. Hứa Thu tự chuẩn bị quà tốt nghiệp cho đám trẻ, còn có việc học lên. Khi cô đến nhà trẻ, Nguyên Cửu chỉ là con vẹt 8 tháng, nhưng bất tri bất giác đã trôi qua 3 năm. Cho dù là từ mẫu giáo tới lớp lá, cũng nên tốt nghiệp, huống chi có một số đứa bé tốc độ học rất nhanh, phạm vi học tập của bọn họ đã vượt qua chương trình học cơ sở nhà trẻ truyền thụ. Thực ra Hứa Thu sớm đã có kế hoạch, nhưng mà khi năm nhất không đủ thời gian, năm thứ hai ở Hắc Tinh, cô chỉ muốn an tĩnh mở nhà trẻ, không tạo ra động tĩnh lớn. Tuy là nhà trẻ của cô nhưng dù sao cũng đang ở địa bàn của người ta, luôn có cảm giác không được tự nhiên, khác biệt như thuê nhà và mua nhà. Hiện giờ thì khác, cô có được địa bàn thuộc về mình. Hệ thống cũng từ lúc bắt đầu thiếu năng lượng ít đến đáng thương, biến thành phiên bản 2.0 hiện giờ. Lúc trước Hứa Thu chạy đến tinh cầu này một tháng cũng không phải là uổng phí thời gian, cô chạy rất nhiều nơi góp nhặt khá nhiều hình ảnh giống loài, còn hấp thu rất nhiều năng lượng bị vứt đi, rất nhiều khoáng thạch đều cho 008 lặng lẽ chuyển hóa. Hiện giờ hệ thống quy hoạch cho Hứa Thu một kế hoạch thành phố mô phỏng, cải tiến qua đi hệ thống tiến hành đại đổi mới, đầu tiên là kế hoạch thay tên. Bởi vì lúc trước bọn họ chỉ muốn xen vào một nhà trẻ nho nhỏ, hiện giờ biến thành thành phố to như thế. Hệ thống phòng ngự và hệ thống tấn công từ hạng mức cao nhất là cấp 5 chính thức tăng lên cấp 20. Hạng mức cao nhất cấp 5 chỉ bao trùm khu vực nhà trẻ và ký túc xá, cấp 20, có thể cung cấp vòng bảo vệ liên tục cho toàn thành phố, vòng bảo vệ có thể chống lại vũ khí mạnh nhất thế giới. Chương 376, tối ưu hóa chức năng tìm kiếm sản phẩm cung cấp quy hoạch và xây dựng đô thị. Thêm hình thức quan sát bản đồ, có thể cung cấp tu sửa đường, di chuyển kiến trúc. Tuy Ngôn Đông có viện nghiên cứu ở bên này, nhưng anh không thể mỗi ngày đều ở nơi này. Hơn nữa tính ra, phần lớn thời gian vẫn luôn ở hai nơi là viện nghiên cứu và nhà trẻ, không quá quan tâm biến hóa của thế giới bên ngoài. Chỉ cần có khác biệt thời gian, Hứa Thu có thể tìm được cớ hợp lý lừa gạt cho qua. Hơn nữa khoa học kỹ thuật hiện giờ tương đối phát triển, chỉ cần lợi dụng khoa học kỹ thuật mới hiện có. Một ngày xây lên một đống tòa nhà cao cũng không phải chuyện không thể thực hiện. Cửa hàng tiến hành phân loại điều chỉnh, phân cách cửa hàng vốn có thành cửa hàng hạt giống chuyên môn, cửa hàng thực vật và cửa hàng động vật, tối ưu hóa chức năng tìm kiếm sản phẩm, có thể dựa theo nhãn định sẵn tìm kiếm thứ mình cần tìm. Ngoài trừ động thực vật trong hệ thống, những động thực vật trên tinh cầu này cũng được thêm vào trong cửa hàng. Như vậy Hứa Thu không cần lãng phí thời gian ra ngoài mỗi ngày, đặc biệt vất vả đi săn và thu thập. Trực tiếp tiến hành mua sắm trong cửa hàng là được, bởi vì góp nhặt đặc biệt nhiều năng lượng hiện giờ hệ thống cũng tương đối có dư, hệ thống đăng nhập bổ sung đã được thêm vào, lấy một tháng làm chu kỳ, thứ hai đến chủ nhật, cung cấp nguyên liệu đánh dấu khác nhau, lần lượt là hạt giống, động vật nhỏ, cây trồng trưởng thành, tòa nhà lưu niệm, bản thiết kế còn có tài nguyên trưởng thành. Không gian hệ thống của Hứa Thu cũng tiến hành xây dựng thêm, dùng thiết bị máy móc nông nghiệp tự động hóa, có thể tưới nước và gieo hạt nhanh chóng. Không cần đòi hỏi cô phải làm việc chăm chỉ và thủ công như trước. Bởi vì sách trang minh họa tương đối phức tạp, hệ thống cũng tiến hành sắp xếp lại lần nữa, còn thêm nhãn dán tìm kiếm, cùng với tư liệu càng tỉ mỉ hơn, để tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm và thể nghiệm xem của Hứa Thu. Cùng lúc đó hệ thống còn cung cấp một số nội dung khoa học kỹ thuật không vượt qua thời đại này, trợ giúp Hứa Thu sản xuất ra càng nhiều người máy. Mua sắm ở bên ngoài đắt cỡ nào, trên tinh cầu bỏ hoang này của bọn họ có rất nhiều nguyên liệu. Đương nhiên tự mình ra tay cải tạo càng tiết kiệm tiền, vì khiến Hứa Thu có hy vọng gặp được người nhà, cũng vì khiến thành phố này càng phát triển hơn. Hệ thống tăng sách khoa học kỹ thuật, chia số liệu làm các chỉ tiêu kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, mức độ hạnh phúc trong cuộc sống của cư dân, an toàn của thành phố. Lấy nhà trẻ làm đơn vị, phải thành lập tài nguyên trước, đầu tiên là hệ thống cung cấp điện và cung cấp nước. Trước mắt nước và điện của toàn thành phố chỉ đủ cho nhà trẻ chúng nó sử dụng. Nhưng mà Hứa Thu còn muốn xây dựng nhà xưởng, để người máy sản xuất người máy, sau đó lại từ những người máy này đi xây dựng vật tư khác nhau. Đến lúc đó muốn bảo vệ sự phồn vinh của toàn bộ thành phố, còn cần tài nguyên nhập cư, nhất định phải có đủ bối cảnh. Bên Hứa Thu chuẩn bị mở con đường du lịch, để thúc đẩy nền kinh tế và khuyến khích nhập cư. Đợi đến khi nhân số trở nên nhiều hơn, chắc chắn sẽ có một số người không quá nghe lời, vì tránh đến lúc đó thành phố xuất hiện tình huống bạo động. Hiện giờ Hứa Thu sắp xếp cơ quan hành chính tư pháp tương ứng và các bộ phận an ninh cơ bản. Không chỉ như vậy, bọn họ còn phải làm tốt xây dựng cơ sở, đèn đường, con đường giao thông phương tiện công cộng. Một số thứ khác thì không vội, đợi đến khi nhận được lời mời cũng đủ nhân thủ xong, thì có thể thuê những người này vào làm việc trong các nhà máy đã có vỏ. Những người thực thi pháp luật và quy định trên hành tinh A về cơ bản là những người máy rất thông minh, trông giống con người nhưng hoạt động hoàn toàn theo chương trình. Có được sức mạnh có thể đánh bại kẻ thù và sẽ không lách luật vì lợi ích cá nhân. Suy nghĩ đến điểm này, Hứa Thu trực tiếp tham khảo sắp xếp của hành tinh A, nơi xấu không học, nơi tốt vẫn có thể tham khảo. Nhưng mà người máy tương đối cao cấp như vậy phải mua sắm mà nói, giá cả sẽ rất cao. Chương 377, nhất định tới đương nhiên là Ngôn Đông có thể chế tạo ra, nhưng mà ngành chính của anh không phải phương diện này, hơn nữa bảo đối phương chế tạo miễn phí cho, Hứa Thu còn chưa da mặt dày như thế. Cửa hàng của hệ thống sẽ bán các bản thiết kế có liên quan ở giai đoạn sau, họ có thể tự sản xuất chúng, sau đó đăng ký các bằng sáng chế độc quyền, từ đó có thể bán cho các hành tinh khác. Thực ra Hứa Bạch Bạch cũng có thể điều động bản vẽ, nhưng đó không phải là thứ Hứa Bạch Bạch tự mình sản xuất ra, anh ta phục chế đồ của người ta. Hành động này không khác gì ăn trộm lắm, đã bị Hứa Thu kiên quyết từ chối. Tuy cô cũng muốn phát triển khoa học kỹ thuật nhà mình, nhưng mà chuyện này không giống với xem xét tư liệu lúc trước. Cái đầu là suy nghĩ cho tính mạng của cả nhà mình, cái sau là lấy trộm thành quả của người khác giành lợi nhuận. Tinh cầu của bọn họ còn chưa đến nỗi không lấy đồ của người khác thì sẽ chết đói. Cho dù là muốn phát triển, Hứa Thu cũng tận lực đi con đường quang minh chính đại, rõ ràng. Đương nhiên mua sắm những thứ này trong hệ thống, đều cần đồng vàng rất cao. Trước mắt trải qua một thời gian lăn lộn, Hứa Thu chỉ có 15.888 đồng vàng, mà một dây chuyền sản xuất người máy thông minh cao cấp, được bán với giá 280 vạn đồng vàng. Cho dù như vậy, Hứa Thu phải tự mua vật liệu và sắp xếp đám người máy làm việc lắp ráp dựa theo bản vẽ. Nhưng mà theo thành phố của bọn họ phát triển hơn, tiền sẽ nhanh chóng kiếm được, Hứa Thu cầm quyền, sau đó bắt đầu vùi đầu thiết kế đồng phục tốt nghiệp của đám trẻ, còn có đồng phục tiểu học. Cô nhìn số người vẫn luôn không liên lạc, thông báo với đối phương, Lì Lì sắp tốt nghiệp, tới không? Hiện giờ đối phương bận rộn sự nghiệp, không có khả năng vẫn luôn xem tin nhắn. Khoảng nửa tiếng sau, màn hình trên cổ tay Hứa Thu sáng lên. Cô nói cho tôi ngày và địa chỉ, nhất định tới. Hứa Thu lộ ra tươi cười, cho dù thế nào, lễ tốt nghiệp của đám trẻ nên hoành tráng mới tốt. Cô nghĩ một lát, một số đứa bé có được thân phận hợp pháp ở trên Hắc Tinh, có phải cũng có thể làm đối tượng được mời hay không? Dù sao hiện giờ chỗ của bọn họ là hành tinh hoang vu hợp pháp, muốn phát triển tuyến đường du lịch chiêu đãi một đám khách miễn phí cũng không có gì kỳ lạ. Những người ở trên Hắc Tinh vốn không phải là cư dân bản địa, đối với tinh cầu kia cũng không có quá nhiều lòng trung thành, có lẽ du lịch một chuyến, còn có thể kéo được mấy cư dân thường trú. Nếu thật sự không được, Hứa Thu đều đã nghĩ kỹ, kiếm đủ tiền xong thì mua sắm những người đáng thương bị định thành nô lệ. Chỉ cần bọn họ ở chỗ này có thể ổn định làm việc, bọn họ sẽ trở thành cư dân có được thân phận mới. Hứa Thu bỏ bản vẽ vào máy móc trong xưởng sản xuất, lại sắp xếp vải dệt cùng kiểu, điều chỉnh số lượng làm một bộ. Sau khi tiến hành sửa chữa nhiều lần, cuối cùng cô cũng xác định được phiên bản cuối cùng. Đám trẻ bắt chước tốt nghiệp đại học, làm mũ học sĩ đặc biệt đáng yêu trên đỉnh đầu. Trừ thứ này ra còn có bằng tốt nghiệp, huy chương tốt nghiệp, cùng với giấy chứng nhận tiểu học, bởi vì năng lực học tập của đám trẻ hoàn toàn khác nhau, đám trẻ cùng tốt nghiệp tiểu học xong sẽ trực tiếp tiến vào cấp trung và cấp cao đi học, nhưng sau này đám trẻ sống ở thành phố này, sẽ có được cuộc sống khác nhau. Thu phục xong mọi chuyện, người máy vốn dùng để trong siêu thị không người lập tức bắt đầu làm việc, đám trẻ đạp hoàng hôn trở lại nhà trẻ, có đứa bé về sớm, có đứa bé về muộn. Đám trẻ trở về tương đối muộn, ví dụ như là Bạch Táp, lúc này trở về nhìn thấy một đám người đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, Bạch Táp vô cùng kinh ngạc, đây là đang đợi cậu bé sao? Ngay lúc này lỗ tai của cậu bé giật giật, sau đó rời mắt nhìn cửa nhà trẻ đóng chặt, chỉ thấy người máy đầu tròn và não tròn đã lâu không gặp bắt đầu thông báo quan trọng, thông báo quan trọng, lễ tốt nghiệp đầu tiên của nhà trẻ đệ nhất vũ trụ sẽ được tổ chức vào 3 ngày sau, mong các bạn nhỏ lớp mẫu giáo, lớp chồi, lớp lá của nhà trẻ chuẩn bị sẵn sàng, chú ý vệ sinh cá nhân. Người máy đầu tròn, có chút vụng về này nói đi nói lại một câu, nhưng mà đám trẻ vẫn đứng ngây ngốc ra tại chỗ rất lâu. Chương 378, chẳng lẽ hiệu trưởng sắp rời đi sao? Ngay cả Bạch Táp vẫn luôn bình tĩnh đều trợn tròn mắt, nhà trẻ sắp tốt nghiệp sao? Hứa Thu từng nói, sẽ luôn ở bên bọn họ đến khi tốt nghiệp, chẳng lẽ hiệu trưởng sắp rời đi sao? Lúc này cửa nhà trẻ được mở ra từ bên trong. Trên tay Hứa Thu cầm một đống quần áo, những bộ quần áo này đều mới tinh, nhưng mà phải thử trước đã, nếu chật quá hay rộng quá mà nói, thì có thể tiến hành sửa chữa kịp thời. Tốc độ đám trẻ phát triển rất nhanh, so với khi Hứa Thu mới gặp đã sinh ra biến hóa không nhỏ, giống như măng mọc sau mưa, cao lên rất nhanh. Nhìn thấy đám trẻ đợi ở bên ngoài, trên mặt Hứa Thu lộ ra nụ cười sáng lạn. Rất đúng lúc, các em còn chưa ăn cơm, tới thử quần áo mới trước đã, có quần áo mới, món đồ chơi mới, lần nào đám trẻ này cũng đều rất vui. Nhưng mà lúc này thì khác, đám trẻ này nhìn thấy Hứa Thu xong biểu cảm đều không vui vẻ, trái lại có vẻ bi thương. Đây là làm sao vậy? Cô nhìn quần áo trên tay, chẳng lẽ là vì quần áo quá khó coi? Khi ở Hắc Tinh, bởi vì có cửa hàng sẵn, Hứa Thu cũng vì khiến đám trẻ càng dễ dung nhập với thế giới bên ngoài, đã mua rất nhiều thứ trong cửa hàng bên khu Thượng Đông, rất nhiều thứ đều là thứ lưu hành trong giới kinh doanh, đám trẻ đều bày tỏ rất thích. Lần này quần áo mà cô thiết kế không đặc biệt táo bạo, dùng kiểu dáng kinh điển, hoa rất loè loẹt, nhưng mà màu sắc sáng ngời có thể hấp dẫn ánh mắt đám trẻ. Khoảng cách từ lần trước tự mình thiết kế quần áo cho đám trẻ, đã là hơn nửa năm, thẩm mỹ của cô đã kém đến mức này sao? Nếu các em thật sự không thích mà nói, có thể mặc đồng phục của nhà trẻ lúc trước, nhưng mà mũ mới nhất định phải đội, giống như khi bọn họ tốt nghiệp, có lớp tương đối có tiền, sẽ đặc biệt định ra trang phục đặc biệt, sau đó sẽ mặc đồng phục vô cùng đơn giản, tạo ra hiệu quả không tệ lắm. Hiệu trưởng cô đừng đi. Wow, có đứa bé lập tức khóc to, nước mắt nước mũi chảy ra. Cả đám ôm lấy đùi Hứa Thu, ôm lấy cánh tay Hứa Thu. Con rắn xanh nhỏ cũng cuốn mấy vòng trên cánh tay của Hứa Thu, dáng vẻ như không đồng ý thì tuyệt đối không buông tay. Có chuyện gì thế? Ai nói là cô phải đi? Hứa Thu không hiểu gì, cô nhìn về phía Bạch Táp và Châu Nương còn biểu hiện tương đối bình tĩnh. Bạch Táp, Châu Nương, hai em nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt Châu Nương ửng đỏ, không phải là hiệu trưởng nói, sau khi tốt nghiệp thì phải rời khỏi bọn em sao? Nếu là như vậy bọn em không muốn tốt nghiệp chút nào. Quần áo mới có gì tốt, cả đời này bọn họ không muốn mặc đồng phục tốt nghiệp. Hứa Thu dở khóc dở cười, may mà không phải vì đồng phục tốt nghiệp quá khó coi, các em mới tốt nghiệp nhà trẻ, nhưng rất nhanh sẽ học tiểu học, khoảng thời gian kế tiếp, cô sẽ đảm nhiệm hiệu trưởng tiểu học. Chúng em tốt nghiệp thì nhà trẻ ban đầu làm sao bây giờ? Hứa Thu nói, nhà trẻ ban đầu sẽ có giáo viên và học sinh mới. Một tinh cầu muốn phát triển, nhất định phải có máu tươi cuồn cuộn không ngừng. Giống như lao động trai tráng mà nói, tinh cầu khác đều sẽ nắm chặt không chịu thả người, nhưng mà những người già ốm yếu bệnh tật, những đứa bé không có người trông coi, nếu Hứa Thu nguyện ý tiếp nhận di dân, hẳn là có không ít người tới đây. Lúc trước Hứa Thu từng giao lưu với người trên Hắc Tinh, những người đó có một số người có bản lĩnh, người tương đối cường tráng có thể dẫn theo vợ con mình thoát khỏi nơi hắc ám này. Nhưng mà có rất nhiều người, cả ngày đều ngập trong lao động vất vả, cho dù là ở mấy ngàn năm trước. Một số quốc gia bần cùng và lạc hậu, vẫn có rất nhiều trẻ em lao động, bọn họ sinh ra không có khả năng có cơ hội tiếp nhận bất cứ giáo dục gì, khi lớn đến một mức độ nhất định sẽ bị cha mẹ mình bán đi, bán cho đám nhà tư bản lớn kia, làm một số công việc phức tạp. Thù lao của bọn họ gần như chỉ là một bữa cơm, còn là loại đồ ăn không có dinh dưỡng, giống như là con khỉ và đại tinh tinh được người ta nuôi dưỡng. Chương 379. Cô không có cách nào giúp đỡ được bọn họ, chênh lệch giữa giàu nghèo vẫn luôn tồn tại, nhân loại mấy ngàn năm sau hướng tới phương hướng tiến hóa khác biệt cộng thêm thất lạc một ít văn minh, giữa cấp bậc giai cấp chẳng những không suy yếu, trái lại còn tăng thêm. Hứa Thu chỉ cần trả một ít trả giá, thì có thể dẫn theo nhiều đứa bé như vậy, trả giá lớn nhất của cô hẳn là vận chuyển. Nếu mở to mắt nhìn thế giới mà nói, bần cùng, lạc hậu, ngu muội, bất bình đẳng, vẫn luôn chưa từng biến mất. Lần nào Hứa Thu nhìn thấy tin tức liên quan, đều sẽ cảm thấy nhìn mà ghê người, không đành lòng nghĩ lại. Cô rất may mắn, sinh ra trong một gia đình xem như giàu có, cha mẹ ân ái, cuộc sống hài hòa, có được nhiều tình yêu, cho dù đi vào thế giới hoàn toàn xa lạ, vẫn có 008 ở bên, cho nên luôn tràn ngập hy vọng đối với cuộc sống, nguyện ý kiên định sống sót. Ở 3.000 năm trước, cô không làm được quá nhiều, vào lúc ấy chỉ có thể quyên chút tiền, còn có ngày nghỉ đi làm công quả gì đó. Có một số đứa bé sống càng thảm hơn, bởi vì cách biệt quốc gia, chỉ có thể xin lỗi ở trong lòng. Rất xin lỗi, cô không có cách nào giúp đỡ được bọn họ, thậm chí vì sống tốt hơn, không thể luôn rơi vào cảm xúc không tốt lắm. Hiện giờ Hứa Thu có năng lực của mình, cô không có cách nào giúp được hết, nhưng cô có thể giúp được một số người. Đương nhiên đám trẻ này trưởng thành, có một số đi sai đường đi lên con đường phạm tội làm trái pháp luật, vi phạm pháp luật. Vậy người mấy phụ trách chấp hành pháp luật cũng tuyệt đối không nương tay, vậy cô còn quản những học sinh đó không ạ? Hứa Thu lắc đầu, cô sẽ không tự mình dẫn dắt bọn họ. Nếu giống đám trẻ này, mỗi ngày sớm chiều ở chung với những đứa bé đó, Hứa Thu chắc chắn sẽ mềm lòng, cho dù làm chuyện xấu, cô sẽ không nhịn được tự nghĩ lý do cho bọn họ, Trái tim của con người trời sinh thiên vị, Hứa Thu phải cố gắng làm một người chính trực, cho nên đừng dây dưa với quá nhiều người thì hơn. Vậy thì tốt quá. Nghe thấy những lời này, đám trẻ vô cùng vui vẻ. Mộc Chức kịp phản ứng, dường như mình không nên vui vẻ như thế, dù sao hiệu trưởng nói tình yêu là phải chia sẻ, như vậy mọi người mới có được rất nhiều tình yêu, không thể làm một người ích kỷ. Nhưng mà hiện giờ cô bé lại vui sướng vì hiệu trưởng không dạy những người khác, chuyện này đúng là xấu hổ. Cô bé nhỏ giọng nói, hiệu trưởng, em như vậy có phải rất quá đáng hay không? Hứa Thu cười lắc đầu, có một số tình yêu diện tích rộng lớn, nhưng có một số tình yêu không có cách nào cho quá nhiều người. Nếu các em yêu cô giống như yêu những người khác, cô cũng sẽ đau lòng, đây là nhân chi thường tình, không phải chuyện đáng xấu hổ gì. Hứa Thu vẫn luôn dạy dỗ đám trẻ đi theo con đường phát triển tốt hơn, đoàn kết, hữu ái, thiện lương, chia sẻ. Các em từng đọc chuyện về mèo xám nhỏ chưa? Đám trẻ lắc đầu. Có một con mèo xám nhỏ đẩy một chiếc xe bán xiên nướng, cậu bé nếm thử một miếng, cảm thấy thơm thì tự mình ăn luôn. Người xung quanh nhìn cũng cảm thấy thơm. Sau đó hỏi con mèo xám nhỏ, cậu nhanh nướng đi chúng tôi muốn mua, giọng nói của Hứa Thu rất dịu dàng, giống như nước chảy róc rách, con mèo xám nướng, nhưng mà không bán đều ăn hết sạch, nhìn người khác tức giận nhưng không ăn được cậu bé vô cùng vui vẻ. Kết quả sau đó con mèo xám ra ngoài bán xiên nướng, không có người để ý tới cậu bé. Cậu bé nghĩ, xiên nướng ăn ngon như vậy, không có người ăn thì cậu bé ăn một mình, con mèo xám nhỏ nói được thì làm được, nướng rất nhiều xiên nướng. Sau đó cậu bé cảm thấy xiên nướng không thơm. Con mèo xám nhỏ này đúng là keo kiệt, đúng vậy, rõ ràng mình ra ngoài là muốn bán xiên nướng, kết quả lại cố ý chơi xấu. Mọi người sôi nổi phê phán con mèo xám nhỏ, người nào đó ở phía xa nghe thấy rõ câu chuyện này, khinh thường đối với chuyện này. Kết cục của câu chuyện này chắc chắn là con mèo xám nhỏ nướng rất nhiều xiên nướng, sau đó vô tư chia sẻ cho những người đó, mọi người cùng nhau ăn vui vẻ. Chỉ là một chuyện xưa giả dối, nếu là anh mà nói, anh sẽ không cảm thấy vui vẻ vì chia sẻ ra ngoài. Chương 380, nhưng độc chiếm cũng rất vui sướng. Hứa Thu cười lắc đầu, cô kể chuyện này không phải muốn nói cho mọi người ý nghĩa như vậy. Có đôi khi chia sẻ có thể khiến người ta vui vẻ, nhưng độc chiếm cũng rất vui sướng. Sau đó con mèo xám nhỏ không vui, chẳng lẽ vì không có người chia sẻ sao? Đương nhiên không phải. Rõ ràng là vì không có người nhìn cậu bé ăn, không đủ cung cấp loại cảm xúc hâm mộ ghen tị này. Người khác không có nhưng mình có, đây là chuyện khiến người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mình có được thứ tốt, phải thật cẩn thận giấu đi, giống như rồng bảo vệ kho báu, rồng bảo vệ những tài sản lấp lánh tỏa sáng, cũng rất vui sướng. Nếu có người dám đoạt đồ của rồng, ác long sẽ kêu to thổi lửa đốt đối phương thành tro. Cho dù là cô biến thành người lớn xong, vẫn sẽ có cảm xúc như vậy, đây là chuyện rất bình thường, không cần vì thế cảm thấy xấu hổ và áy náy. Hứa Thu chớp mắt, trên thế giới này, có một số thứ vốn không cần thiết chia sẻ. Giống như Lị Lị, mẹ em ấy là mẹ của mình em ấy, nếu mẹ em ấy có đứa bé khác, vậy cô Kim chính là mẹ của hai người. Nhưng ngoại trừ Kim Tinh Tinh ra, không người nào có tư cách, có thể đúng lý hợp tình yêu cầu Lị Lị chia sẻ mẹ ra ngoài. Nếu Lị Lị không muốn, em ấy cũng có thể biểu đạt ý nguyện và ý nghĩ của mình với mẹ. Đến bây giờ Lị Lị đã 6-7 tuổi, Kim Tinh Tinh là phụ huynh. Đương nhiên có được quyền lợi mình mang thai sinh con nối dõi, nhưng mà đứa bé đã hiểu chuyện, cũng nên kiên nhẫn đi trấn an dẫn đường, nhìn thẳng vào khiếm khuyết, không hoàn mỹ của mình, cũng là tiêu chí để trưởng thành. Ngôn Đông ở phía xa, một đống ngụy biện, nhưng mà hình như có chút đạo lý. Hứa Thu cười tủm tỉm, tinh lực của cô cũng có hạn, tuy có thể chia sẻ một chút tình yêu ra ngoài, nhưng mà chiếu cố đứa bé khác giống như chiếu cố mọi người sẽ rất vất vả, thỉnh thoảng phải cho phép cô được lén lười, có thể không? Đương nhiên đợi đám trẻ này trưởng thành, cô còn ở nơi này, nói không chừng sẽ chiếu cố đứa bé mới, sau đó giống như chiếu cố đám nguyên cửu, dịu dàng cẩn thận săn sóc. Đối đãi với đám trẻ mới. Nhưng mà sự thật như vậy, trước khi đám trẻ trưởng thành, đừng nói cho bọn họ biết thì hơn. Đám trẻ cùng kêu lên, đương nhiên có thể à, Hứa Thu chỉ quần áo nói, vậy bây giờ mọi người cùng tới thử đi. Đám trẻ thay quần áo mới tinh thần phấn chấn. Hứa Thu vuốt phẳng nếp uống cho bọn họ, đứng xa hơn một chút, cẩn thận quan sát, sau đó lấy cuốn sổ luôn mang theo bên người ra ghi chép những thứ cần phải sửa. Bạch Táp, tay áo ngắn một tấc, vóc dáng cao hơn, cần dài hơn một ít. Lị Lị, mũ của bé hồ ly không vừa, cô bé là vì lỗ tai to hơn, lỗ tai đều trực tiếp đẩy lên cao, thoạt nhìn rất buồn cười, mũ của Lị Lị nhỏ phải sửa lại. Bởi vì Hứa Thu làm quần áo cho Lị Lị, bình thường đều làm loại mũ xù xù có lỗ tai, loại mũ quy củ này vẫn là lần đầu tiên. Mũ trên đầu Châu Nương cũng gặp vấn đề tương tự, sau khi đội mũ lên sẽ khiến đầu bọn họ trở nên rất to. Nguyên Cửu. Nguyên Cửu có vấn đề gì thế? Vốn là một con chim nhỏ biến thành một con chim to, sau đó xoẹt một tiếng xé rách quần áo. Chim nhỏ làm chuyện xấu lộ ra vẻ mặt vô tội, người ta chỉ muốn đẹp trai hơn mà thôi. Hiện giờ cậu bé không thể biến hóa thành hình thái khác, nhưng mà người máy cũng đã thông báo, sau đó bọn họ còn phải chụp ảnh chung lưu niệm, lưu lại video. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bé tốt nghiệp, sao có thể không cần hình tượng đẹp trai oai hùng này. Tương lai cậu bé có con, sau đó có ảnh chụp là một con chim nhỏ mập mạp, chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo. Được rồi, lý do này rất hợp lý, đáng được ghi nhận. Hiện giờ đám trẻ này có thể biến thành hình thái nhân loại, dứt khoát làm hai bộ ảnh hình người và động vật đi. Còn có thể chụp ảnh nghệ thuật làm kỷ niệm, dù sao còn có ba ngày, lúc trước làm đủ nhiều bản vẽ, có thể nhân lúc này sửa lại. Nhưng mà điểm nên phê bình vẫn cần phải phê bình, quần áo này nhỏ như vậy, đầu của em thì to như thế, em dùng đầu suy nghĩ cũng biết là không vừa, cố ý làm hỏng quần áo, trừ phần ăn vặt ngày hôm nay, đừng mà, hiệu trưởng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.